chui vào đi vừa thấy, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, còn có hai cái ghế rửa cùng một cái ngăn tủ. Nàng đi hướng phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ, nàng có thể nhìn đến mở mang vô che cảnh đẹp, nhìn đến mặt trời mọc mặt trời lặn, màn đêm sao trời. Quả nhiên như quản quản theo như lời, là một gian hảo phòng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười gia tăng. 475 chương 475 trả thù tới thật đúng là mau. Hôm sau, Mộ Khinh Ca là dưới ánh nắng bao phủ trung tỉnh lại. Đêm qua, nàng đã khuya mới ngủ. Cũng không biết là bởi vì tới tân địa phương sinh ra không thích ứng, vẫn là bởi vì bên người thiếu một người duyên cớ. Ngồi ở trên giường, Mộ Khinh Ca hung hăng ném đầu, đem cái thứ hai khả năng tính hoàn toàn phủ định. Nàng sao có thể là bởi vì người nào đó không có ôm lấy nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ, mà cảm thấy mất ngủ đâu. Nhất định là tân hoàn cảnh không quá thích ứng duyên cớ. Mộ Khinh Ca ngữ khí kiên định nói. Sư đệ muội nhóm ra tới, lĩnh các ngươi đệ tử phục còn có đăng ký chứng minh. Thu ốc ngoại, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu gọi. Mộ Khinh Ca nhấc lên trường bào đi xuống giường, liền đẩy cửa mà ra. Đứng ở ngoài cửa trên hành lang, nàng xem đi xuống. Chỉ thấy có hai gã xa lạ tố y y đệ tử chính phủ một ít quần áo đứng ở phía dưới chờ. Ở nàng ra tới thời điểm, mặt khác thủ ốc người cũng đều sôi nổi đi ra, nhìn về phía người tới. Mộ ca, chúng ta đi lãnh quần áo đi. Ở tại Mộ Khinh Ca bên trái thủ ốc vệ kỳ đối Mộ Khinh Ca nói thanh, liền từ thủ ốc thượng nhảy lạc. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cũng theo sát sau đó. Cầm quần áo cùng đăng ký chứng minh lãnh tới tay sau, Mộ Khinh Ca mới phát hiện. Cái gọi là đăng ký chứng minh trên thực tế chính là một khối toàn thân tuyết trắng ngọc bích. Ngọc bích chủ thể thành hình tròn, trên dưới đều có hoa thức điểm xuyết, trung tâm có khắc ba tòa tiêm tháp, tượng trưng cho dược tháp. Ở mặt trái, còn lại là có khắc hai bài văn tự. Thượng một loạt, viết cấp bậc. Tỷ như, hiện tại Mộ Khinh Ca trong tay cầm này một khối liền viết cấp thấp hai chữ. Mà Thủy Linh trong tay kia một quả tắc có khắc trung cấp. Tiếp theo bài, còn lại là một số tự đánh số. Có điểm cùng loại Mộ Khinh Ca sở lý giải kiếp trước học hảo. Thủy Linh là trung cấp luyện đan sư, hôm qua nàng cũng đã biết. Bất quá, Thủy Linh cũng là vừa rồi mới tiến vào trung cấp, luyện ra tới đan dược cũng chỉ là trung cấp thứ phẩm, thả không thể mỗi lần đều luyện chế ra trung cấp đan dược. Đến nỗi Phục Thiên Long, cùng Mộ Khinh Ca giống nhau, đều là cấp thấp luyện đan sư, bất quá hắn luyện chế ra đan dược chỉ là cao phẩm. So với Mộ Khinh Ca lấy ra đi ứng phó kia viên cấp thấp cực phẩm đan dược, vẫn là hơi kém hơn một chút. Vệ gia huynh muội đều là dược đồng thân phận, bọn họ thân phận chứng minh còn lại là một khối xanh biết hình chứng ngọc bài. Mặt trên không có cấp bậc, chỉ là có dược tháp tiêu chí, thậm chí liền đánh số đều không có. Ở Mộ Khinh Ca lý giải chung, dược đồng giống như là dược tháp nhân viên ngoài biên chế, vẫn chưa tiến vào biên chế nội tồn tại. Mọi người lênh quần áo cùng thân phận bài. Liền từng người phản hồi chính mình thu ốc thay cho quần áo của mình. Không thể không nói, dược tháp đệ tử phục vẫn là hoa vài phần tâm tư. Mộ Khinh Ca cởi chính mình thói quen hương bào, mặc vào hình thức rộng thùng thình tuyết trắng đệ tử phục, và áo cùng cổ tay áo đều là dùng chỉ bạc tỉ mỉ thêu thùa, điệu thấp lại không đơn giản. Thay lúc sau, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình nhiều vài phần mờ mịt xuất trần khí chất. Đem thân phận bài treo ở đai lương thượng, Mộ Khinh Ca đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài, nàng liền cảm thấy vài đạo kinh diễm tầm mắt dừng ở trên người mình. Ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là cùng nàng làm bạn cùng phòng 9 người, còn có chờ đợi mấy người thay quần áo hai gã dược tháp đệ tử. Chỉ thấy bọn họ đều vẻ mặt dại ra nhìn chính mình, Mộ Khinh Ca nghi hoặc túi đầu ở chính mình trên người nhìn lướt qua, hỏi, làm sao vậy? Không có. Vệ kỳ trước hết phản ứng lại đây. Đối nàng nói, nhìn quen Mộ Ca mặc màu đỏ quần áo, không nghĩ tới này màu trắng áo dài áo choàng mặc ở trên người của ngươi, cũng là như vậy tươi mát thoát tục, tuấn mỹ phiêu dở. Mộ Khinh Ca kéo kéo khoe miệng, vô ngữ nói, bạch y lìa vốn là sẽ có vẻ người khí chất càng thêm sạch sẽ. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình mặc vào bạch y gì có bao nhiêu mỹ. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến nào đó bạch y lìa yêu nghiệt, Mộ Khinh Ca tức khắc cảm thấy là vệ kỳ bọn họ kiến thức quá ít. Khu khu. Nếu đều đổi hảo quần áo, liền theo chúng ta đi đi. Muốn đem các ngươi đưa tới phòng luyện đan khu vực, chúng ta nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Trong đó một người dược tháp đệ tử ho nhẹ một tiếng cất cao giọng nói. Chúng ta đây dược đồng đâu? Vệ quản quản vẻ mặt hưng phấn hỏi. Hoàn toàn không màng còn lại 5 người khinh thường ánh mắt. Dược đồng. Vẫn luôn trầm mặc dược tháp đệ tử coi khinh đánh giá vệ kỳ cùng vệ quản quản liếc mắt một cái sau. Lãnh đạm nói, dược đồng chính mình đi dược điền báo danh. Tới rồi nơi đó, tự nhiên có người sẽ nói cho các ngươi nên làm cái gì. Dứt lời, liền ngạo nghễ xoay người rời đi. Người này như thế nào như vậy? Vệ quản quản bĩu môi bất mãn nói thầm. Vệ kỳ an vô vô nàng bả vai, an ủi nói, chờ chúng ta tấn chức vì đàn sư, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy. Mộ khinh ca cũng đối nàng nói, hảo hảo nỗ lực, chính mình tiến bộ so bất luận cái gì nhàn ngôn toái ngữ đều quan trọng. Vệ quản quản dùng sức gật đầu, ngưỡng mộ nhẹ ca bảo đảm nói, ta sẽ nỗ lực. Mộ ca ngươi chờ ta, thực mau ta là có thể trở thành đàn sư. Ta tin tưởng. Mộ khinh ca đạm đạm cười, cùng hai người cáo tử. Giờ này khắc này, mộ khinh ca còn không biết tên của mình, đã ở dược tháp trung lưu truyền mở ra. Nàng ở linh thức trong tháp kinh diễm biểu hiện, còn có lúc sau lệnh người ngã phá mắt kính luyện đan kết quả, làm nàng rốt cuộc là thiên tài vẫn là tài trí bình thường tranh luận càng lúc càng lớn. Phòng luyện đan khu vực, là ở vào một mảnh tương đối trống trải nơi. Một khanh khách phòng luyện đan, giống như tổ ong, được khảm ở vách đá phía trên. Mỗi một loạt đều có xiềng xích kiểu liên tiếp, cũng có thể dựa vào tự thân linh lực chính mình bay vọt đi lên. Ở phòng luyện đan ngoại, họa một chương phân bố đồ, mặt trên đánh dấu bất đồng đánh số phòng luyện đan nơi vị trí. Cấp thấp, trung cấp chờ này đó phòng luyện đan khu vực tự nhiên là tách ra. Đêm này tách ra sự từ trên vách đá thỉnh lình buông xuống thước khoan thác nước. Hảo, chúng ta liền dẫn đường đến này, dư lại các ngươi chính mình chậm rãi quen thuộc đi. Nói xong, hai gã đệ tử liền xoay người cáo tử, tựa hồ không muốn lại ở lâu một hồi. Kia 5 người thần sắc cung kính tiễn đi hai gã đệ tử sau, tự động cùng mộ khinh ca 3 người kéo ra một khoảng cách, bắt đầu tìm kiếm chính mình tương ứng phòng luyện đan vị trí. Chỉ là, ngẫu nhiên từ Phục Thiên Long thân thượng đảo qua tầm mắt, mang theo vài phần hài hước. Tựa hồ, bọn họ không nghĩ tới, ở hôm qua nhập môn khảo hạch trận đầu trong lúc thi đấu, phát sinh tranh cãi 3 người, hội tụ ở bên nhau. Xem bọn họ ở chung hình thức, còn có Phục Thiên Long vẻ mặt ai oán chi khí, quả thực giống như là oán phu. Phục Thiên Long bị những người đó ánh mắt xem đến không khỏe, nắm chặt nắm tay, tựa hồ lại tính toán ra tay. Phục Thiên Long ngươi muốn làm sao? Vẫn luôn chú ý hắn Thủy Linh, nhận thấy được hắn khác thường, vội ra tiếng ngăn lại. Thủy Linh một mở miệng, Phục Thiên Long liền tức khắc nhục trí, trầm mặc đứng ở một bên. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhìn một màn này liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị rời đi, cũng không tính toán đi chính mình phòng luyện đan nhìn xem. Mộ ca ngươi muốn đi đâu? Thủy Linh theo bản năng hỏi. Nháy mắt, liền cảm thấy bên người Phục Thiên Long khí tức cứng lại. Mộ Khinh Ca dừng lại, ghé mắt trả lời, ta đi đan phương quán nhìn xem. Dứt lời, nàng liền đi nhanh rời đi, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Mộ Khinh Ca dứt khoát, làm Thủy Linh có chút thất thần. Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cắn môi nhìn Phục Thiên Long, đối hắn nói, ngươi cùng ta tới. Dứt lời, thế nhưng cũng không hướng phòng luyện đan đi đến, mà là đi hướng một bên u tĩnh rừng rậm. Phục Thiên Long sửng sốt, đi theo Thủy Linh rời đi. Cái này làm cho nhìn một hồi trò hay vây xem quần chúng lần thứ 2 bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói, này 2 người sẽ nói chút cái gì? Chẳng lẽ là muốn ngả bài, Thủy Linh tiểu mỹ nữ muốn khác đầu mộ ca ôm ấp? Dù vậy cũng thực bình thường, thế nhân đều có thể nhìn ra được Phục Thiên Long cùng mộ ca chi gian khác biệt. Ta nếu là nữ tử cũng sẽ tuyển hậu giả lạc. Hắc hắc, cái này chúng ta này giới tân sinh nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Có người nhìn không được này đó bắt quái, liền mở miệng nói, được rồi, có thời gian ở chỗ này quản người khác sự, còn không bằng chạy nhanh tìm được chính mình phòng luyện đan, lưu lại dấu vết. Lúc sau, chúng ta còn muốn đi dược điền báo danh, nhìn xem bên kia cái gì an bài. Cũng là, chúng ta chính mình sự đều vội không xong. Còn quản này đó nam nữ gút mắt làm gì? Mọi người tan cuộc, từng người hướng tới chính mình phòng luyện đan mà đi. Bên kia, Thủy Linh mang theo Phục Thiên Long đi đến rừng rậm trùng, xác định bốn phía không người lúc sau, Thủy Linh mới mắt mang u oán nhìn về phía hắn. Thủy Linh, ngươi kêu ta tới, có nói cái gì liền nói a? Phục Thiên Long muộn thanh nói. Thủy Linh mím môi, cắn răng nói, ta cùng mộ ca không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, về sau ngươi đừng tìm nàng phiền toái. Chúng ta hai người sự, cũng đừng liên lụy đến trên người nàng. Người kêu ta tới, chính là bởi vì kia tiểu bạch kiểm. Phục Thiên Long tức khắc tức giận trong lòng. Thủy Linh khí đến dậm chân, giọng căm hận nói, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy là lơi ong bướm nữ nhân sao? Không, không phải. Ngươi như thế nào sẽ là cái loại này nữ nhân? Phục Thiên Long thấy Thủy Linh sinh khí, lập tức hoảng loạn nói, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, đều là họ Mộ Tiểu Bạch kiểm không tốt. Đều nói, cùng người khác không quan hệ. Thủy Linh khi đến hai vai phát run. Thấy Phục Thiên Long vẫn là vẻ mặt ngượng bức dạng, nàng nắm chặt nắm tay, run rẩy hai vai nói, Mộ ca đối ta cũng không mặt khác tâm tư, ta đối nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì không nên có tâm tư, ngươi đã hiểu đi. Thủy Linh Phục Thiên Long sững sờ ở tại chỗ. Giờ này khắc này, ở Phục Thiên Long nhãn Thủy Linh, giống như là một cái nhận hết ủy khuất tiểu nữ hài. Bộ dáng kia, liền giống như khi còn nhỏ nàng bị người hoan uổng hái được nhà người khác trái cây, ở đối phương hùng hổ dọa người hạ, không thể không thừa nhận chính mình hái được trái cây bộ dáng. Hắn biết, Thủy Linh chính là cái loại này tính cách. Ta nói ta không phải, ngươi không tin. Như vậy ngươi nói ta là, ta liền làm cho ngươi xem. Hắn còn nhớ rõ, ở Thủy Linh thừa nhận trộm hái được nhà người khác trái cây lúc sau, cùng ngày ban đêm, nàng liền thật sự đem vườn trái cây còn lại trái cây tất cả đều cấp hái được, hơn nữa một cái không lấy, đều vứt trên mặt đất giẫm đến nát nhừ. Sau lại người khác tìm tới mua tới, nàng còn lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ta trộm hái được nhà ngươi trái cây sao? Nếu ta không đi làm, chẳng phải là cô phụ ngươi hoan uổng. Mà lúc này ở Phục Thiên Long nhãn trung Thủy Linh, thật giống như về tới khi còn nhỏ. Hắn nói nàng cùng Mộ ca ái muội không rõ, nàng phủ nhận. Nếu hắn không tin, nói không chừng nàng thật sự sẽ làm ra sự tình gì tới. Một loại sợ hãi tập thượng Phục Thiên Long trong lòng, hắn cuống quýt duỗi khai hai tay ôm chặt Thủy Linh, ở nàng bên thai hô, ta tin tưởng, Thủy Linh ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì, ta đáp ứng ngươi không hề đi tìm họ Mộ phiền thoái, ta sẽ ngoan ngoãn. Đột nhiên bị ôm chặt, Thủy Linh dùng sức dãy rủa một chút. Chính là, Phục Thiên Long hoảng loạn ngữ khí, còn có vô thố nói lại làm nàng đình chỉ dãy rủa, tùy ý hắn ôm chính mình. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nâng lên đôi tay, ôm lấy Phục Thiên Long dày rộng bối, hốc mắt ướt át. Người nam nhân này, nàng ái tận xương thủy. Chính là, lại cố tình không biết hắn đối chính mình quan tâm là xuất từ với thiệt tình vẫn là bởi vì kia ước định hôn ước. Một giọt chua xót nước mắt từ Thủy Linh khỏe mắt chảy ra, nàng ở trong lòng tự nói, Linh Đồng a Linh Đồng, ngươi có thể để cho ta nhìn thấu thế gian vô số ngụy trang, vì sao không thể làm ta nhìn thấu một người tâm. Đan Phương Quán. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua treo ở tháp trên cửa thẻ bài, trong lòng có chút nghi hoặc. Rõ ràng là cái tháp, vì sao phải xưng là quán? Bĩu môi, nàng nâng chạy bộ nhập. Mới vừa tiến vào, nàng liền cảm thấy một tầng lực lượng từ chính mình trên người xẹt qua, ở quét đến chính mình bên hông thân phận bài sau, lực lượng mới tiêu trừ, tựa hồ xác định thân phận của nàng. Ngay sau đó, nàng liền nghe được một đạo uy nghiêm thanh âm từ trên trời giáng xuống. Cấp thấp đan sư, nhưng duyệt một, hai tầng thư tịch. Mỗi lần đọc thời gian vì hai cái canh giờ. Tiến. Mang theo kinh ngạc, Mộ Khinh Ca tiến vào đan phương quán trung. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút thất sách. Nàng không nghĩ tới, cấp bậc cùng hưởng thụ quyền lực vẫn là móc nối. Cấp thấp đan sư, chỉ có thể đọc đệ nhất, tầng thứ hai thư tịch, hơn nữa đọc thời gian chịu hạn. Kia nếu yêu cầu càng nhiều thời gian. Còn có muốn đi xem cao hơn tầng tàng thư cùng đan phương, nhất định phải muốn càng cao cấp bậc mới được. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình nhất hẳn là đi không phải cái này đan phương quán, mà là đi khảo hạch cấp bậc địa phương, làm lại xác định một chút chính mình đan sư cấp bậc. Nếu tới cũng tới rồi, vẫn là trước nhìn xem đi. Mộ Khinh Ca vô ngữ nói. Đi vào an tĩnh đan phương quán. Quán trung, trình tám biên hình. Từ đế đến đỉnh đứng sừng sững rất nhiều giá sách. Mỗi cái giá sách đều có thể xoay tròn, thả dựa theo tám biên hình từ ngoại đến sắp hàng, lớn nhất khả năng bày ra càng nhiều thư tịch. Tuy rằng, lấy Mộ Khinh Ca trước mắt cấp bậc chỉ có thể tiến vào đệ nhất, tầng thứ hai, nhưng từ này tầng thứ nhất cất chứa lượng tới nói, số lượng là thập phần khả quan. Mặc dù là không biết ngày đêm, không hạn thời gian ở chỗ này đọc sách, muốn đem sở hữu thư tịch đều xem qua một lần, phỏng chừng cũng yêu cầu mấy tháng thời gian. Nay vẫn là ở đọc tốc độ thập phần biến thái tiền đề hạ. Mộ Khinh Ca theo giá sách sắp hàng trong chiều đi tới, mơ hồ nhìn một chút này tầng thứ nhất thư tịch. Nay một tầng, phần lớn đều là về thảo dược giới thiệu, còn có dược liệu phân bộ, bao gồm một ít những mặt khác thư tịch. Phòng trưng đan phương ở mặt trên một tầng mới có thể xuất hiện. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, nàng trong não đối thảo dược chủng loại tồn lượng, đã không dưới 100 triệu loại, cho nên này một tầng thư tịch, đối nàng lực hấp dẫn không lớn. Nghĩ đến chính mình chỉ có 2 cái canh giờ đọc thời gian, hiện giờ đã qua nửa canh giờ. Nàng quyết định rời đi tầng thứ nhất, thượng tầng thứ 2 đi xem. Theo thang lầu mà thượng, Mộ Khinh Ca đi tới tầng thứ 2. Quả nhiên, như nàng sở liệu, một ít cấp thấp đan dược đan phương, đều đặt ở tầng thứ 2. Trừ cái này ra, còn đối một ít dược vật tương sinh tương khắc tập tính tiến hành rồi nhất định giới thiệu. Thậm chí, còn có một ít luyện đan tâm đắc phương diện thư. Này đó thư tịch không thể nghi ngờ đối không có bị thu vào sư môn dược tháp đệ tử tới nói, là một loại tự học cơ hội. Tuy rằng cấp thấp đan dược đan phương đối Mộ Khinh Ca tới nói không có gì lực hấp dẫn, nhưng nàng vẫn là dừng lại ở tầng thứ 2 chung, thô sơ giản lược nhìn xem này một tầng cất chứa đan phương. Bất quá, nàng xem đến nhiều nhất vẫn là những cái đó luyện đan tâm đắc, còn có nghi nan tạp chứng giải quyết phương pháp. Đan phương quan trung, người rất ít. Tầng thứ 2 chung cũng chỉ có 10 mấy 20 người, nhưng đều bao phủ tại đây mênh mang thư hải bên trong, lẫn nhau không quấy nhiễu. Mộ Khinh Ca xem đến quên mình, ở bất chi bất giác chung, so nàng trước tới người đều lục tục rời đi, tầng thứ 2 chung cũng chỉ dư lại nàng một người đứng ở giá sách trước, phùng một quyển tiền nhân bút tích, mùi ngon nhìn mặt trên nội dung. Từ tháp đỉnh tới xuống chùm tia sáng, bao phủ ở trên người nàng, phảng phất ở nàng quanh thân bày ra một cái mông lung màn hào quang. Thương tử Tô từ trên lầu đi xuống tới khi, liền thấy được này lệnh người kinh diễm một màn. Nàng chưa bao giờ gặp qua có bất luận cái gì một cái nam tử có thể mỹ thành như vậy, lệnh người khó có thể rời đi tầm mắt. Rút đi hồng y y, mặc vào xuất trần bạch y y, hắn lại như cũ cho người ta một loại cuồng quyến, ngạo nghễ. Phảng phất, hắn áp đảo thiên địa phía trên, không người có thể làm hắn khuất phục, hắn ánh mắt là như thế thanh thấu thấy đáy, lại cất giấu nùng liệt kiệt ngạo, thẳng thắn eo, giống như ngạo cốt, mặc dù thiên sập xuống đều không thể áp cong. Cảm giác được bị nhìn chăm chú, Mộ Khinh Ca nâng lên 2 tròng mắt, đối thượng Thương tử Tô hơi hơi thất thần 2 tròng mắt. Tại đây một cái chớp mắt đối diện bên trong, Thương tử Tô phảng phất cảm nhận được từ cặp kia thanh thấu trong mắt bắn ra sắc bén quang mang, thẳng xuyên nàng đáy lòng, đem nàng sở hữu phòng ngự đều đánh tan. Nàng bình tĩnh không gợn sóng mắt đẹp trùng, lần đầu tiên xuất hiện hơi hơi hoảng loạn. Thậm chí, nàng không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng khép lại thư, hơi hơi gật đầu, "Thương sư tỷ, ngươi nhận thức ta?" Thương tử Tô buột miệng thốt ra. Chính là, đương lời nói xuất khẩu sau, nàng lại cảm thấy kinh ngạc. Dĩ vãng, có đồng môn kêu nàng, nàng làm sao đáp lại quá. Đối chính mình khác thường không mừng, Thương tử Tô thần sắc lập tức lạnh vài phần, cùng trong lời đồn băng sơn mỹ nhân, càng gần sát vài phần. Thương sư tỷ có dược tháp đệ nhất mỹ nhân mỹ danh, lại là nhân khí bảng thượng xếp hạng đệ tam người, ta tuy rằng sơ tiến dược tháp, lại cũng là có điều nghe thấy. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Bên môi, tựa hồ hàm chứa một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lời tuy cung kính, nhưng Thương tử Tô lại không có từ Mộ Khinh Ca trên mặt nhìn đến những đệ tử khác nhìn đến chính mình khi cái loại này thật cẩn thận, còn có ái mộ. Tựa hồ, nàng ở Mộ Khinh Ca trong mắt, cùng A Miêu A Cẩu giống nhau, cũng không nửa điểm đặc thù chỗ. Như vậy cảm giác, làm nàng không cấm đối Mộ Khinh Ca tò mò đánh giá vài phần, nhưng thực mau lại không lưu dấu vết thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt gật đầu, Thương tử Tô theo thang lầu mà xuống, rời đi Mộ Khinh Ca tầm mắt. Nhìn theo Thương tử Tô rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca lần thứ 2 đem tầm mắt đầu ở trong tay thư tịch phía trên. Sách này nội dung nhưng thật ra thú vị, miêu tả đến thập phần sinh động, lệnh người đọc lên sẽ không thấy buồn ngủ mệt. Mặt trên giới thiệu một ít nghi nan tạp chứng, cũng lệnh nàng cảm giác mới mẻ. Lại đi qua hồi lâu, Mộ Khinh Ca bên hông ngọc bích đột nhiên lóe lóe. Kia nói từ trên trời giáng xuống uy nghiêm thanh lần thứ 2 xuất hiện, canh giờ đã đến, ra. Dứt lời, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy thân thể của mình dường như bị một cổ cự lực lôi kéo, đem nàng kéo ra đan phương quán ngoại. Chờ kia lực lượng biến mất khi, nàng đã đứng ở đan phương quán bên ngoài. Hảo cường đại cấm chế. Mộ Khinh Ca trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Nàng học quá cấm chế, có thể phân biệt ra kia cổ đem nàng kéo ra đan phương quán lực lượng, là thuộc về cấm chế lực lượng. Túi đầu nhìn nhìn chính mình bên hông ngọc bích, Mộ Khinh Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, chờ đợi ngày mai sau lại đến Đan Phương Quán, tiếp tục đọc kia bổn lệnh nàng cảm thấy hứng thú thư. Nghĩ đến chính mình phòng luyện đan còn chưa lưu lại dấu vết, Mộ Khinh Ca lại hướng phòng luyện đan khu vực đi đến. Mới vừa đi vài bước, nàng liền lục tục từ hai bên đi qua người trùng, nghe được có người nói, mới nhập môn Mộ Mộ Mộ bị Mộ vị đan dược đại sư lựa chọn, thu làm đệ tử. Đối này, Mộ Khinh Ca cũng không quá lớn cảm giác. Đi vào phòng luyện đan khu vực, này dường như tổ ong vách đá trước, cũng không thấy vài bóng người. Cũng không biết mọi người đều ở yên lặng luyện đan, vẫn là đi nơi khác. Căn cứ chỉ dẫn, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng tìm được rồi chính mình phòng luyện đan. Đem bên hông ngọc bích tháo xuống, ở ấn tào trung ấn xuống, phòng luyện đan môn chậm rãi mở ra, đồng thời cũng nhớ kỹ Mộ Khinh Ca trong tay ngọc bích hơi thở. Từ nay về sau, trừ bỏ nàng trong tay thân phận ngọc bích, không có bất cứ thứ gì có thể mở ra phòng luyện đan. Túi đầu tiến vào phòng luyện đan, Mộ Khinh Ca phát hiện, nơi này chính là một cái sơn động. Diện tích không lớn, bất quá một gian phòng nhỏ quy mô. Bên trong lại có các loại luyện đan yêu cầu công cụ, so với phía trước luyện đan khảo hạch phòng luyện đan còn muốn hoàn chỉnh phong phú một ít. Đại khái đánh giá một vòng, Mộ Khinh Ca đối cái này phòng luyện đan vẫn là tương đối vừa lòng. Cũng không biết có không cơ hội tại đây luyện đan. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, nàng nguyên bản kế hoạch ở dược tháp cũng chỉ tính toán một năm tả hữu thời gian, hiện giờ bởi vì phải được đến hộ tống dược thuyền tư cách, phỏng chừng muốn nhiều như vậy thời gian. Một năm, đối tu luyện người tới nói, vội vàng mà qua. Nàng chỉ sợ thật đúng là sẽ không ở chỗ này luyện thượng vài lần đan. Đi ra phòng luyện đan, đem phòng luyện đan môn khép lại, Mộ Khinh Ca rời đi luyện đan đi. Chỉ là, không chờ nàng đi ra bao lâu, nàng con đường phía trước, đã bị một đạo cao dài phiêu giật thân ảnh ngăn trở. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía người tới. Đại thấy rõ người tới bộ dáng khi, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, chỉ cảm thấy một dòng nước trong từ trái tim chạy qua, mang đi sở hữu phàm trần tục sự. Trước mắt nam tử, sạch sẽ xuất trần, phiêu giật như tiên. Như cố tình quân tử, lại dường như chân trời mây trắng. Mộ sư đệ. Người tới chuẩn xác không có lầm kêu ra bản thân họ, làm Mộ Khinh Ca xác định hắn không có tìm lầm người. Mắt trong trung ánh mắt đen tối lóe lóe, Mộ Khinh Ca lấy một loại khẳng định ngữ khi nói, Mai sư huynh. Mai tử trọng khỏe miệng nhẹ hàm tươi cười tiệm thâm, ánh mắt càng thêm ấm áp, không nghĩ tới Mộ sư đệ biết ta. Mộ Khinh Ca đạm cười, như thế phong độ khí chất người, ta tưởng trừ bỏ dược tháp nhân khí bảng thượng thủ vị, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Mộ sư đệ quá khen. Mai tử trọng cười nhạt nói. Vẫn chưa bởi vì Mộ Khinh Ca nói, mà toát ra nửa phần ngạo nghễ cùng đắc ý. Mai sư huynh tìm ta chuyện gì? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Mai tử trọng trong mắt mỉm cười nói, không biết nhưng có đại sư ngưỡng mộ sư đệ đưa ra thu đồ đệ. Không có. Mộ Khinh Ca nói thẳng nói. Như thế Mai tử trọng trong mắt ý cười gia tăng, ngữ ra chân thành nói, ta muốn thay thế sư thu đồ đệ. Không biết mộ sư đệ nhưng nguyện nhập lâu xuyên bách, lâu đại sư môn hạ. Đại sư thu đồ đệ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dâng lên một mạt nghiền ngẫm. Mai tử trọng giải thích, mộ sư đệ không cần để ý bởi vì sư phụ người khác giờ phút này cũng không ở dược tháp bên trong, còn bên ngoài vân du, phỏng chừng mấy ngày nữa liền sẽ trở về. Vũng huynh đại sư thu đồ đệ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, Mai sư huynh như vậy thiện làm chủ trương. Không sợ lệnh sư sau khi trở về tìm ngươi phiền toái sao? Mai tử trọng nhàn nhạt lắc đầu, sư phụ đích sắc rất ít thu đồ đệ, hiện giờ môn hạ trừ bỏ ta ở ngoài, cũng chỉ có thương sư muội cùng triệu sư đệ hai người. Nhưng, ta lại biết sư phụ tính tình, nếu hắn ở dược tháp bên trong, biết mộ sư đệ như vậy thiên tài, nhất định sẽ thu vào môn hạ. Ta như thế, cũng bất quá là vì sư phụ sau khi trở về. Không trách cứ ta làm ngươi vị này thiên tài bạch bạch chắp tay nhường lại người khác. Nay nửa câu sau vui đùa lời nói, biểu hiện ra Mai tử trọng bình dị gần gũi, cũng dễ dàng kéo gần hai người quan hệ. Cho người ta vô hại cả Mai tử trọng, pha đến Mộ Khinh Ca hảo cảm. Nhưng là loại này hảo cảm còn không đủ để làm nàng thay đổi chính mình phía trước quyết định. Cho nên, nàng ở Mai tử trọng nói xong lúc sau, chậm rãi lắc đầu cự tuyệt, thực xin lỗi, Mai sư huynh. Ta tạm vô bái sư tính toán. Huống chi, ta cũng không phải cái gì thiên tài, ngươi chẳng lẽ không biết ta chỉ luyện chế ra cấp thấp đan dược sao? Này cũng không thể thuyết minh cái gì. Bị cự tuyệt Mai tử trọng, vẫn chưa biểu hiện ra bất mãn. Ngữ khí như cũ ôn hòa, mộ sư đệ thiên tài chi danh đều không phải là vọng ngôn, chỉ sợ ngươi còn không biết, ngươi còn chưa chính thức tiến vào dược tháp, cũng đã trở thành dược tháp danh nhân rồi đi. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trong lòng cảnh giác lên. Nàng cái thứ nhất phản ứng, là chính mình Tần Quốc tiểu tức ra thân phận tiết lộ. Đương nhiên, này cũng không tính cái gì. Ở dược tháp bên trong, có thân phận, có bối cảnh người cũng không thiếu. Nàng chỉ là cảm thấy bại lộ thân phận sau, sẽ làm chính mình hành động có chút bị quản chế với người thôi. Mai Tử Trọng cười nói, ở linh thức trong tháp, mộ sư đệ chính là sáng tạo từ trước tới nay tối cao kỷ lục. Ngươi linh thức cường độ siêu việt dược tháp chung mọi người, cho nên ngươi là trời sinh luyện đan sư, điểm này tuyệt không sẽ sai. Nguyên lai là chuyện này. Mộ Khinh Ca trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Chính là, nàng tức khắc liền có chút không hảo. Nàng nhưng không nghĩ tới gần nhất dược tháp liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, cư nhiên đánh vỡ kỷ lục. Ai, thật là quá rêu rao a, người nào đó trong lòng có chút khoe khoang nói. May mắn mà thôi. Mộ Khinh Ca cười nhạt nói. Mai Tử Trọng lại nghiêm túc lắc đầu, đây là thiên phú, không phải may mắn. Mộ sư đệ có thể tạm không đáp ứng ta, bất quá ta hy vọng ngươi có thể lo lắng nhiều mấy ngày. Ở dược tháp, có sư phụ dịu dắt, sẽ học được càng nhiều đồ vật, cũng không uổng phí ngươi thiên phú. Hảo! Thấy hắn như thế nghiêm túc, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không hảo một ngụm cự tuyệt. Thấy nàng đáp ứng xuống dưới, Mai Tử Trọng khỏe miệng tươi cười càng sâu, bất cứ lúc nào, ta sư môn, vĩnh viễn vì mộ sư đệ mở ra. Nếu là mộ sư đệ gặp được cái gì hoang mang cũng có thể tới tìm ta, ta sẽ tận ta có khả năng vì sư đệ giải thích nghi hoặc. Còn có, hiện giờ mộ sư đệ thanh danh lan xa, chỉ sợ kế tiếp phiền toái sẽ không ít, nếu là yêu cầu, tận nhưng tới tìm ta. Đà tạ Mai sư huynh. Mộ Khinh Ca cảm tạ nói. Vô luận nàng có cần hay không, đối phương có vài phần thiệt tình. Nhưng có thể làm ra như vậy hứa hẹn, liền cũng đủ đổi được với nàng một câu cảm tạ. Kia hảo, ta liền không chậm trễ mộ sư đệ thời gian. Mai Tử Trọng đem muốn nói xong, liền xoay người rời đi. Kia phiêu giật tư thái như nước chảy mây trôi, hết sức tiêu sái. Chờ Mộ Khinh Ca trở lại ký túc xá khi, vệ gia huynh muội sớm đã đang chờ nàng. Mà Thủy Linh cùng Phục Thiên Long lại không thấy bóng dáng, cũng không biết hai người đi đâu. Mộ ca, mau tới. Vệ quản quản trước sau như một lúc kinh lúc giống. Mới nhìn đến Mộ Khinh Ca, liền vội vã nhảy dựng lên đối nàng vẫy tay. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng nhảy, liền đi tới chính mình trước cửa phòng. Duỗi tay đẩy cửa, cái thứ nhất chui đi vào, đối hai người nói, vào đi. Được đến mời vệ kỳ cùng vệ quản quản nhìn nhau cười, theo sát Mộ Khinh Ca chui vào thụ ốc bên trong. Tiến vào lúc sau, hai người quen thuộc lôi ra ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu ngưỡng mộ nhẹ ca nói lên hôm nay hiểu biết. Mộ ca, ngươi hôm nay đi dược điền nhìn sao? Wow! Dược tháp quả nhiên danh bất hư truyền, kia dược điền quả thực liền đại đến nhìn không tới giới hạn, còn hảo ta cùng xú vệ kỳ phụ trách chính là một tiểu khối, nếu không chẳng phải là đem người mệt chết. Còn có, ngươi nghe nói sao, cái kia chán ghét Phượng Tam Điện Hạ cư nhiên là trung cấp luyện đan sư, sớm biết rằng mộ ca ngươi liền không nên giấu giếm bản lĩnh, hiện tại làm cái kia tiểu nhân đắc ý. Vệ quản quản lại nhảy nói, Phượng Vũ về là trung cấp luyện đan sư. Thật đúng là ngoài ý liệu, rồi lại ở tình lý bên trong. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Thấy vệ quản quản vẻ mặt khó chịu, nàng cười nói, nếu hắn không có vài phần thật bản lĩnh, lại làm sao dám nói chính mình có thể luyện đến ra cao cấp đan dược. Ta biết, chính là không quen nhìn hắn kia đắc ý rào rạt bộ dáng. Vệ quản quản đô miệng tức giận nói. Tiếp theo, nàng lại hưng phấn lên, bất quá ngươi không biết, tuy rằng hắn cấp bậc không tồi, chính là hôm nay vẫn là có người đi chế nhạo hắn. Nói hắn không phải được xưng có thể luyện ra cao cấp đan dược sao, như thế nào ở nhập môn khảo hạch cũng chỉ luyện ra trung cấp trung phẩm đan dược, thật là cười chết ta. Ta còn nghe nói, cư nhiên có người cùng hắn ước đấu, muốn tuyển định thời gian đấu đan đâu. Đấu đan? Mộ Khinh Ca tới hứng thú. Đúng vậy. Nghe nói cùng Phượng Vũ về ước đấu người, tuy rằng không có tiến vào nhân khí bảng, lại cũng là theo sát sau đó, tựa hồ vẫn là kia điêu nguyên người theo đuổi. Cũng không biết lần này hắn cùng Phượng Vũ về ước đấu, có phải hay không bị điêu nguyên chỉ thị. Nếu Phượng Vũ về thua, liền danh dự quét rác, nếu thắng, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Vệ ký nói, điêu nguyên bên kia người. phỏng chừng là hắn đối Phượng Vũ về thử đi. Mộ Khinh Ca nháy mắt liền suy đoán ra trận này ước đấu sau lưng thâm ý. Còn có một việc, Mộ Ca ngươi biết không? Vệ quản quản ngưỡng mộ nhẹ ca nâng nâng mi. Tựa hồ tưởng chờ đợi Mộ Khinh Ca truy vấn. Chính là, Mộ Khinh Ca lại như cũ đạm nhiên, tức khắc làm nàng cảm thấy thực đối bại. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Vệ Kỳ hỏi, bọn họ ước định khi nào đấu đan? Vệ Kỳ nói, nói tốt 3 ngày lúc sau. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười. Trận này cho hay, nàng nhưng thật ra có hứng thú đi xem. Lúc sau, nàng mới nhìn về phía vẻ mặt ủy khuất vệ quản quản hỏi, còn có cái gì mới mẻ sự? Chuyện này chính là về Mộ Ca ngươi. Vệ Kỳ sen mồm nói. Tức khắc, rước lấy vệ quản quản giận dữ, không lưu tình chút nào phách về phía nàng hậu bối mắng. Xú Vệ Kỳ không được đoạt ta muốn nói nói. Ngươi như vậy hung, ta xem ngươi về sau như thế nào gả chồng. Vệ Kỳ vội né tránh, vọt đến Mộ Khinh Ca phía sau, đối chính mình muội muội phát ra cảnh cáo. Vệ quản quản lần thứ 2 nâng lên tay cứng đờ, thẹn thùng nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, dậm chân nói, gả không ra liền gả không ra, quan ngươi chuyện gì. Hảo hảo, ngươi nói, ta không cùng ngươi đoạt chính là, Mộ Ca còn chờ nghe đâu. Vệ Kỳ xin tha. Nhắc tới Mộ Khinh Ca, vệ quản quản mới thu liễm chính mình dương nanh múa vướt bộ dáng, hung hăng chừng mắt nhìn Vệ Kỳ liếc mắt một cái, nàng mới nói, Mộ Ca hôm nay chúng ta nghe được nghị luận nhiều nhất người chính là ngươi. Ngươi biết vì cái gì sao? Nếu là Mai Tử Trọng không có tìm, có lẽ Mộ Khinh Ca còn sẽ kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, nàng ở nghe được vệ quản quản nói sau, lại trong lòng hiểu rõ. Bất quá, xem ở cô gái nhỏ một bộ nghiêm túc chờ mong bộ dáng, nàng vẫn là như nàng mong muốn lắc lắc đầu, hỏi câu, vì cái gì? Vệ quản quản tức khắc cười đến meo lại hai mắt, rào rạt đắc ý nói, Mộ Ca ngươi quả thực quá lợi hại. Ngươi có biết hay không ngươi cư nhiên phá rớt dược tháp linh thức trong tháp ký lục? Quan trọng nhất chính là, ngươi biết không? Phía trước kỷ lục bảo trì giả, chính là xếp hạng nhân khí bảng đứng đầu bảng vị kia Mai Tử Trọng Mai Sư Huynh. Ta nghe nói, ngày hôm qua chúng ta ở linh thức trong tháp biểu hiện, bên ngoài cũng có thể ước chừng nhìn đến. Đương dược tháp sư sinh nhìn đến ngươi phá kỷ lục thời điểm, thật là khiếp sợ toàn trường, ngay cả viện trưởng đại nhân đều kinh động. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, vẫn chưa biểu hiện ra cái gì. Vệ quản quản lại nói đến kích động vô cùng, ngươi cũng không biết, hôm nay chúng ta nhìn đến Phượng Vu về nghe được có quan hệ với tin tức của ngươi sau, tức giận đến mặt đều đen. Ha ha ha. Hảo, này không có gì hiếm lạ. Ta bất quá là so người khác nhẫn mại tính cường một chút thôi. Mộ Khinh Ca đạm cười. Nơi nào chỉ là cường một chút. Quả thực chính là cường rất nhiều được không? Vệ quản quản khoa trương nói. Đãi nàng hưng phấn thoáng bình phục lúc sau, Mộ Khinh Ca mới nói, tối nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, liền phải nỗ lực. Tranh thủ sớm ngày đạt tới đan sư tư cách, đừng ném các ngươi phụ thân mặt. Những lời này, làm huynh muội hai người biểu tình đồng thời cứng đờ. Tựa hồ, ở Mộ Khinh Ca cố ý vô tình nhắc nhở hạ, bọn họ mới nhớ tới, trước mắt vị này chính là bọn họ lao cha tự mình nhận hạ khác phái huynh đệ, từ bối phận đi lên tính, vẫn là bọn họ hai người thúc thúc. Ngoan ngoãn rời khỏi Mộ Khinh Ca phòng, nhìn phía chân trời minh nguyệt, huynh muội hai người nhìn nhau không nói gì, rồi lại đồng bệnh tương liên ai thán một tiếng. Một đêm không nói chuyện, Mộ Khinh Ca lại là sớm lên. Này 2 ngày, không có yêu quái tiên sinh quấy rầy, lẽ ra nàng hẳn là ngủ đến càng tốt mới là, lại không nghĩ, cư nhiên lần thứ 2 mất ngủ. Cuối cùng, vẫn là dùng đả tọa tu luyện phương thức tiến hành nghỉ ngơi. Xoa xoa chính mình giữa mày, Mộ Khinh Ca đối chính mình khác thường cảm thấy bất mãn. Tựa hồ, nàng đã có chút hoài niệm cái kia mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại khi, cảm nhận được cái kia ấm áp ôm ấp. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng a. Mộ Khinh Ca vô vô chính mình gương mặt, đối chính mình cảnh cáo. Phun ra một ngụm trọc khí, Mộ Khinh Ca nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra chính mình phòng. Hôm nay, mọi người đều bắt đầu rồi từng người tu luyện, sẽ không lại tập thể xuất động. Giống Mộ Khinh Ca trùng theo đuôi giường như vệ gia huynh muội cũng bởi vì dược đồng học tập đồ vật bất đồng, mà không thể cùng Mộ Khinh Ca cùng đường. Mộ Khinh Ca cảm ứng một chút, bốn phía một mảnh thanh tịnh, tựa hồ chỉ có nàng một người còn ở ký túc xá bên trong. Cũng không biết người khác là đi dược điển, vẫn là phòng luyện đan khu vực. Nhưng là, dựa theo phía trước những cái đó dược tháp đệ tử theo như lời, khảo sát kỳ học sinh mỗi ngày phải dùng nửa ngày thời gian ở dược điển chung, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đều đi dược điển. Nhiên, nàng lại không tính toán đi dược điển. Búng búng áo bào trắng thượng cũng không tồn tại cho bụi, nàng hướng tới đan phương quán phương hướng mà đi. Đến nỗi quy củ, ân, chờ quy củ tìm tới nàng khi rồi nói sau. Một ngày này, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ là ở đan phương quán vượt qua. Xảo chính là, ở trong đó, nàng lần thứ hai gặp Thương Tử Tô. Cùng ngày hôm trước bất đồng, nàng đến thời điểm, Thương Tử Tô vẫn chưa đến, mà là ở nàng ở đan phương quán đãi đại khái một nửa thời gian thời điểm, Thương Tử Tô mới theo thang lầu đi rồi đi lên. Lại lần nữa gặp mặt, Mộ Khinh Ca chỉ là nhẹ điểm gật đầu, mà Thương Tử Tô cũng chỉ là nhìn nàng một cái, liền hướng về phía trước đi đến. Như trong lời đồn như vậy cao không thể phản, cô lãnh thanh cao. Thương Tử Tô lãnh đạm, vẫn chưa làm Mộ Khinh Ca cảm thấy có cái gì không ổn. Tương phản, như vậy tiếp đón phương thức, ngược lại làm nàng tự tại, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tới rồi thời gian, Mộ Khinh Ca lại lần nữa bị cấm chế lực lượng bắn ngược ra tới, làm nàng lần thứ hai tự hỏi chính mình có phải hay không chịu cái thời gian đi đem chính mình cấp thấp cấp bậc đổi thành trung cấp. Đến nỗi cao cấp. Trước mắt dược tháp trung chỉ có 3 cái cao cấp luyện đan sư. Như vô tất yếu, nàng thật đúng là không nghĩ đi ra cái kia nổi bật. Bị ném ra đan phương quán ngoại, Mộ Khinh Ca nhẹ phẩy một chút trên người khoan bảo, khoanh tay hướng dược điển phương hướng đi đến. Thời gian còn sớm, nàng có thể đi kiến thức một chút vệ quản quản trong miệng đại đến không có giới hạn dược điển, thuận tiện nhìn xem này huynh muội hai người tình huống như thế nào. Chính là, còn chưa chờ nàng đi đến dược điển, chỉ nhìn đến dược điển mông lung hình dáng khi nàng phía trước lộ lần thứ hai bị người ngăn trở. Tức khắc, Mộ Khinh Ca trong lòng một mảnh vô ngữ. Trong lòng chửi thầm, này dược tháp người, có phải hay không đều thích ngăn trở người khác lộ. Ngày hôm qua là Mai Tử Trọng, hôm nay lại là ai? Mộ Khinh Ca nhìn về phía chặn đường người, mắt trong trung lóe lóe. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, ngăn lại chính mình người, cư nhiên là nhân khí bảng xếp hạng đệ nhị, bị diễn xương vạn năm láo nhị Điêu Nguyên. Thấy Điêu Nguyên vẻ mặt âm chập nhìn chính mình, nàng liền cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi chính là Mộ Ca. Điêu Nguyên âm lãnh thanh âm truyền đến, trong mắt lộ ra một cổ âm chắc chắc gió lạnh. Mộ Khinh Ca nhún mày, cũng không trả lời. Nếu nói Mai Tử Trọng cho người ta cảm giác là như tắm mình trong gió xuân, như vậy cái này Điêu Nguyên cho người ta cảm giác chính là như mùa câm phong. Không nói lời nào. Thực hảo. Điêu Nguyên hai tròng mắt nhíu lại. Trong kẽ mắt các loại ác độc ánh sáng lập lòe. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần thiết thành thật trả lời. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn đến càng cao. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi vị nào a? Chính là, Điêu Nguyên lại căn bản làm lơ Mộ Khinh Ca trên mặt hài hước, hỏi, ngươi ở linh thức trong tháp rốt cuộc được đến cái gì? Nếu nguyện giao ra đây, ta có thể bảo ngươi ở dược tháp trung bình an. Hắn cũng là hôm qua mới nghe sư phụ nói lên. Nguyên lai ở linh thức trong tháp có giấu một vật, thập phần chân quý, là vô số đan sư tha thiết ước mơ đổ vật. Chỉ có dựa vào linh thức cường độ đi hướng cuối cùng quả nhân người, mới có thể có được. Cho tới nay, cái này bảo bối đều không người có duyên đến chi, lại không nghĩ, ngày hôm trước nhập môn khảo hạch trung, trừ bỏ Mộ Ca như vậy một cái yêu nghiệt, cư nhiên làm nàng đi tới trung điểm. Nếu nàng đi tới trung điểm, kia kiện bảo bối nhất định rơi vào nàng tay. Đối với Điêu Nguyên tới nói, một kiện làm sư phụ đều thập phần để ý, vô số đan sư muốn bảo bối, chỉ có thể là hắn Điêu Nguyên. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Linh thức trong tháp đồ vật. Mộ Khinh Ca trong đầu hiện lên ở chính mình mất đi ý thức khi nhìn đến quang cầu. Kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, nàng đến nay không biết. Nhưng là, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, kia đồ vật ở nàng khẽ chạm đến một cái trước mắt. Liền biến thành mảnh nhỏ, chui vào nàng giữa mày, không thấy tung tích. Đừng nói nàng vô pháp lấy ra tới cấp Điêu Nguyên, liền tính cái kia quang cầu thật sự ở nàng trong tay, nàng cũng sẽ không đưa cho Điêu Nguyên, đổi chính mình ở dược tháp trung bình an. Mộ Khinh Ca khinh miệt cười, nhìn Điêu Nguyên hồn nhiên không sợ nói, ta cự tuyệt. Người tìm chết. Điêu Nguyên hai mắt mị đến càng tiểu, trong kẽ mắt ánh mắt cũng càng thêm ác độc. Mộ Khinh Ca trầm biếm, thần sắc đạm nhiên nói, ta chờ. Hừ. Điêu Nguyên sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, xoay người phất tay áo bỏ đi. Kia một tiếng hừ lạnh bao hàm quá nhiều sát ý, cũng làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu liễm. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tới dược tháp ngắm cảnh một phen, lại không nghĩ phiền toái vòng quanh thân. Bất quá nói, kia quang cầu rốt cuộc là thứ gì? cư nhiên có thể làm Điêu Nguyên tự mình chạy tới hướng nàng tác muốn. Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết tìm ai đi giải thích nghi hoặc, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bị Điêu Nguyên chậm trễ một ít thời gian, Mộ Khinh Ca nhanh hơn bước chân chiều dược điền đi đến. Mới vừa đi gần dược điền, nàng liền rõ ràng cảm giác được vệ quản quản hình dung đại đến không có giới hạn dược điền là như thế nào chấn động. Đích xác, rất lớn a. Mộ Khinh Ca nhìn không tới giới hạn dược điền, chân thành tán thưởng. Mộ sư đệ đúng không, ta muốn cùng ngươi ước đấu. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cái xa lạ thanh âm, đánh gãy Mộ Khinh Ca cảm thán. Nàng xoay người vọng lại đây, nhìn đến chính là một người bên hông treo trung cấp cấp bậc chứng minh ngọc bích nam tử. Nam tử tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi, biểu tình ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi là ai? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Nam tử nâng cầm lên, ngạo nghễ vô cùng nói, ta mãi nhân khí bảng xếp hạng thứ 8, Tống Ngọc là cũng. Nga, không quen biết. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trở về một câu, thanh thấu trong con ngươi không thấy bất luận cái gì dao động. Nàng không biết cái này kêu Tống Ngọc nam nhân vì sao tìm được trên người nàng, chính là, đương nàng nhìn đến dần dần vây đi lên trong đám người, Điêu Nguyên thân ảnh khi, nàng liền minh bạch. Này Điêu Nguyên trả thù, tới thật đúng là không phải giống nhau mau. 476 chương 476 nàng mới là cái kia cao cấp đan sư. Ta không quen biết. Đơn giản nhất mấy chữ, lại giống như sắc bén bàn tay, hung hăng chịu ở Tống Ngọc trên mặt, làm hắn cao ngạo ánh mắt chung đều nhiễm vài phần sắc bén. Ngươi lặp lại lần nữa. Tống Ngọc nghiến răng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Tựa hồ, chỉ cần nàng còn dám nói một lần không quen biết hắn liền sẽ xông lên đi đem nàng xé nát. Mộ Khinh Ca cảm nhận được này nùng liệt uy hiếp, cũng đã bình tĩnh nói, ta nói, không quen biết. Ngươi, Tống Ngọc cao ngạo ngũ quan ẩn ẩn có chút vằn mẹo, trong giọng nói mang theo hàn ý nói, kẻ hèn mới vừa vào dược tháp đệ tử, cư nhiên dám như thế càng rỡ. Ngươi đều nói ta là vừa nhập tháp đệ tử, không quen biết ngươi vị nào hết sức bình thường. Mộ Khinh Ca châm chọc cong lên khóe môi. Tức khắc, bốn phía truyền đến mịt mở tiếng cười. Này tiếng cười dừng ở Tống Ngọc trong thai, chính là vô cùng trói thai cười nhạo, làm hắn mặt nháy mắt thanh hồng đàn sen. Ta muốn cùng ngươi ước đấu. Tống Ngọc thừa nhận bốn phía truyền đến trào phúng tiếng cười, nhớ tới chính mình ý đồ đến, còn có Điêu Nguyên giao cho nhiệm vụ, lần thứ hai mở miệng. Mộ Khinh Ca mắt trong lạnh lùng, khoe miệng cong hình cung tràn ngập hài hước, gàn từng chữ một, bằng, cái, gì. Tống Ngọc đống chốc nhíu mày, hung ác ánh mắt chung hỗn loạn vài phần sắc ý. Chỉ bằng ta mở miệng. Ngươi mở miệng ta liền phải ứng chiến. Mộ Khinh Ca khinh thường cười nói. Nàng khinh cuồng thái độ, làm bốn phía ẩn nhẫn tiếng cười dần dần biến mất, đồng thời, cũng làm vây xem đám người lần thứ hai chú ý tới nàng cái này mới vừa vào dược tháp tân nhân nhân khí vương. Chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến? Tống Ngọc khinh miệt cười lạnh. Mộ Khinh Ca cười, nàng hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía tò mò vây xem quần chúng, tươi cười tiệm lãnh. Ngươi một cái trung cấp đan sư, nhân khí bảng thượng xếp hạng thứ 8 người, hướng ta một cái mới vừa vào tháp đệ tử, sơ cấp đan sư khởi xướng khiêu chiến. Ngươi là muốn cùng ta luận bàn luyện đan thuật, vẫn là tưởng ngược ta a? Tống Ngọc đồng tử co rụt lại, hắn không thể tưởng được Mộ Khinh Ca sẽ như thế trắng ra đem ước đấu sau lưng hàm nghĩa nói ra. Bốn phía, cũng truyền đến một trận hư thanh. Không tồi. Hắn thật là Điêu Nguyên phái tới cấp Mộ Khinh Ca giáo huấn. Làm nàng biết ở dược tháp chung người nào là ngàn vạn không thể đắc tội, ngoan ngoãn đem đổ vật giao ra đây. Tuy rằng, hắn cũng không biết Điêu Nguyên muốn chính là thứ gì. Chính là lại một chút không ảnh hưởng hắn đối Điêu Nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở mọi người trào phúng trong tiếng, Tống Ngọc có một loại muốn đảo tẩu xúc động. Chính là, đương hắn nhìn đến trong đám người, Điêu Nguyên cặp kia âm lãnh con ngươi dừng ở chính mình trên người khi, hắn cả người run lên, lần thứ hai ngạnh ngẩng đầu lên ra nói. Ừ, ngươi không phải linh thức cường độ là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân sao. Ta cùng với ngươi ước đấu, cũng không tính khi dễ ngươi. Khi nào linh thức cường độ liền đại biểu luyện đan thuật nhất định cường sao? Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, từ bên ngoài liền truyền đến một đạo nhạt như thanh phong thanh âm. Vậy xem người, theo bản năng hướng hai bên tan đi, lộ ra một cái tiểu đạo, nhường cho ra tiếng người. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại. Thấy được bạch y phiêu giật mai tử trọng như bước trên mây mà đến, hư thật khó lường. Mai sư huynh. Mai sư huynh. Là mai sư huynh A. Mai sư huynh cư nhiên tới. Mai sư huynh. Mai Tử Trọng vừa xuất hiện, cả người tự mang tiên khí làm bốn phía người đều cung cung kính kính hướng hắn hành lễ. Bọn họ giữa mày sùng bái không hề có giả dối. Một màn này, dừng ở Mộ Khinh Ca trong mắt, cũng dừng ở Tống Ngọc trong mắt, đồng dạng cũng dừng ở Điêu Nguyên trong mắt. Mai Tử Trọng như thế chịu người hoan nghênh, mà hắn cái này vạn năm lão nhị lại vĩnh viễn chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Tựa hồ, chỉ cần có hắn Mai Tử Trọng tồn tại địa phương, liền không người xem tới được hắn Điêu Nguyên. Điêu Nguyên âm chập hai tròng mắt chết xạ ra một tia ác độc, nguyên bản chỉ là tưởng giáo huấn một chút Mộ Khinh Ca, lại không nghĩ cư nhiên dẫn ra Mai Tử Trọng. Chẳng lẽ Mai Tử Trọng cũng đối kia đồ vật cảm thấy hứng thú, đột nhiên toát ra tới phòng đoán, làm Điêu Nguyên hơi thở lạnh hơn chút. Ta Điêu Nguyên nhìn chúng đồ vật, chỉ có thể là của ta. Điêu sư huynh ngươi nói cái gì? Điêu Nguyên than nhẹ dừng ở bên người đi theo giả trong thai, lại không có nghe rõ. Điêu Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, sợ tới mức người sau không dám nhiều lời nữa. Mai! Mai sư huynh! Mai Tử Trọng đột nhiên xuất hiện, làm Tống Ngọc khỏe miệng vừa kéo, thái dương rơi xuống mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có thể căng ra đầu ôm quyền thi lễ. Mai Tử Trọng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, phân không rõ bất giận, nhẹ điểm gật đầu sau, đem ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Ta không phải đã nói, nếu có phiền toái liền tới tìm ta sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng vừa mới bị người đổ ở, Mai Tử Trọng liền xuất hiện. Đừng nói nàng từ đầu đến cuối không muốn tìm quá Mai Tử Trọng, chính là có nảy tâm tư cũng không nảy cơ hội a. Mộ Khinh Ca vô ngữ bộ dáng dừng ở Mai Tử Trọng trong mắt, làm hắn bình tĩnh hai tròng mắt nhiễm một tầng đạm mà thiện ý cười. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía cả người căng chặt Tống Ngọc, chậm rãi mở miệng, ngươi nếu thật muốn cùng Mộ sư đệ luận bàn đan thuật, không ngại chờ nàng tu luyện một đoạn thời gian sau lại nói. Nay Tống Ngọc vẻ mặt xấu hổ. Thiến không được, cũng lui không được. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn không thể hiểu được tìm một tân nhân phiền thoái, huống chi cái này tân nhân vẫn là viện trưởng nhìn chúng người. Chính là, Điêu Nguyên còn ở một bên nhìn, nếu là hắn như vậy thối lui, chỉ sợ kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Tống Ngọc trộm nhìn về phía trong đám người Điêu Nguyên, tựa hồ tưởng được đến tân chỉ thị. Chính là, đương Điêu Nguyên kia vẻ mặt hung ác gầm chập bộ dáng rơi vào hắn trong mắt khi, làm hắn ngực căng thẳng, hoành hạ thầm nghĩ. Mai sư huynh hà tất vì hắn cầu tình. Đây là ta cùng với Mộ sư đệ chi ra nước đấu, liền tính là cự tuyệt cũng muốn Mộ sư đệ tới đúng không? Mộ Khinh Ca đang muốn nói, vừa rồi chính mình đã cự tuyệt đến rõ ràng, danh mạch, lại không nghĩ Tống Ngọc kế tiếp nói làm nàng lâm thời thay đổi ý tưởng. Mộ sư đệ có lẽ không biết, ngươi ta ước đấu, đối với ngươi cũng là một cái lối tắt. Nếu là ngươi thắng ta, liền sẽ thay thế được ta xếp hạng, trở thành nhân khí bảng thượng 10 cường. Thực lực sẽ được đến càng nhiều người tán thành. Còn có, ngươi cũng biết phàm là tiến vào bảng đơn tiền 10 người, vô luận tư lịch như thế nào, mỗi tháng đều có một lần tiến vào đan phương quán đỉnh tầng đọc cơ hội. Tống Ngọc vắt hết óc, nghĩ ra các loại chỗ tốt muốn kích thích Mộ Khinh Ca đáp ứng ước đấu, hoàn thành Điêu Nguyên công đạo. Có không tiến vào nhân khí bảng, Mộ Khinh Ca một chút cũng không hiếm lạ. Chính là, tiến vào nhân khí bảng phúc lợi lại làm nàng mắt thèm. Đan phương quán đỉnh tầng tất nhiên là cất giấu thứ tốt, nếu không lại như thế nào đính như thế khen thưởng. Ở trong lòng cân nhắc một phen, Mộ Khinh Ca liền nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nàng hồi phục, làm Tống Ngọc trong lòng căng chặt buông lỏng. Trong lòng không cấm đắc ý thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi chỉ biết thắng có thể được đến chỗ tốt, như thế nào không nghĩ nếu là thua đâu. Mộ sư đệ sảng khoái. Sợ Mộ Khinh Ca đổi ý, Tống Ngọc vội nói. Sự tình chuyển biến như thế. Lệnh bốn phía người mở rộng tầm mắt. Ngay cả Mai Tử Trọng cũng khó hiểu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hơi hơi nhíu mày. Nghe được Mộ Khinh Ca đáp ứng xuống dưới, Điêu Nguyên hung hăng xẻo Mai Tử Trọng liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi. Nếu Mộ sư đệ đáp ứng rồi, chúng ta không ngại ước cái thời gian. Tống Ngọc tựa hồ lại khôi phục lúc ban đầu cao ngạo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ thắng, đương nhiên cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Nghe nói hai ngày sau sẽ có một hồi ước đấu. Đồng dạng cũng là lão sinh chiến tân nhân. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Tống Ngọc sửng sốt một chút. Phượng Vũ về bởi vì bị truyền vì cao cấp luyện đan sư, đi vào dược tháp lại che giấu thực lực, cho nên Điêu Nguyên phái người đi lừa hắn, tưởng thông qua ước đấu tới xác định đồn đãi thật giả. Chuyện này, hắn là biết đến, chỉ là không rõ Mộ Khinh Ca đột nhiên nhắc tới chuyện này là có ý tứ gì. Thường không rõ, nhưng Tống Ngọc vẫn là gật gật đầu. Mộ Khinh Ca cười nói, kia hảo, chúng ta ước đấu, liền an bài ở bọn họ lúc sau. Tống Ngọc trong mắt sáng ngời, lập tức cao ngạo nói, nếu như thế, kia hai ngày sau ta liền xin đợi mộ sư đệ đại giá. Cáo tử. Nói xong, hắn lại thấp thỏm hướng Mai Tử Trọng cáo tử sau nhanh chóng rời đi. Tống Ngọc đi rồi, đám người lại còn chưa tán. Bởi vì, ở Mộ Khinh Ca bên người còn đứng một cái so Tống Ngọc càng hấp dẫn người trong mắt Mai Tử Trọng. Tống Ngọc cùng hắn so sánh với, quả thực chính là cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? Mai Tử Trọng mày rậm hơi cho, đối Mộ Khinh Ca quyết định vẻ mặt không tán đồng. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, ta có thể cự tuyệt được sao? Đối Mai Tử Trọng, nàng cũng không giải thích nghĩa vụ. Huống chi, hôm nay Tống Ngọc như vậy gắt gao cắn nàng, liền tính nàng cự tuyệt, ngày mai ngày sau ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lại đến. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian ứng phó những việc này, đơn giản một lần thu phục hảo. Nếu ngươi không muốn, không người có thể bức ngươi. Mai Tử Trọng nghiêm túc nói. Chỉ là, hắn lời này vừa ra, kinh ngạc không phải Mộ Khinh Ca, mà là chu vi xem quần chúng. Bốn phương tám hướng sôi nổi truyền đến khiếp sợ hút không khí thành, phảng phất nghe được cái gì thiên đại bí mật dường như. Thiên A. Mai sư huynh cư nhiên đối hắn nói ra nói như vậy, tiểu tử này mệnh thật tốt quá đi. Bị Mai sư huynh chiếu, hắn ngày sau chẳng phải là ở dược tháp đi ngang. Hắc hắc, ngươi lời này liền có chút qua. Chúng ta đều biết Mai sư huynh trời sinh tính đạm bạc, không mừng cùng người tranh đấu. Bị hắn chiếu cố tự nhiên là cực đại may mắn, chính là ngươi đừng quên một người khác. Đắc tội Mai sư huynh, thành tâm nhận sai liền qua. Nhưng là đắc tội hắn, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Kia Tống Ngọc là ai người, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Tống Ngọc là người phương nào, chúng ta rõ ràng, Mai sư huynh cũng rõ ràng. Nhưng hắn lại khăng khăng tham dự tiến vào, chẳng lẽ lúc này đây hắn tính toán muốn cùng bên kia? Hừ. Có chút lời nói trong lòng biết là được. Nghị luận thanh dần dần tiểu đi, cũng không biết là ngại với ai uy hiếp. Ở nơi xa một cái bí ẩn góc, lưỡng đạo nhỏ nhắn mềm mại thướt tha thân ảnh sóng vai mà chạm. Chu Linh trong giọng nói mang theo một tia đường vị ghen ghét nói, Mai sư huynh vì sao đối hắn như vậy hảo? Bất quá là tân nhập tháp đệ tử thôi. Nàng nhập tháp nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua Mai Tử Trọng đối ai sự như vậy để bụng quá. Cư nhiên trước mặt mọi người chính miệng nói ra nói như vậy tới. Thương tử Tô ánh mắt nhẹ lóe một chút, nhàn nhạt nói, có lẽ, Mai sư huynh là tích tài. Tích tài. Chu Linh vang lên ngày đó ở Hắc Diệu Thạch Bia trước, quan khán linh thức tháp khảo hạch khi tình cảnh cũng gật đầu nói, vị kia mới tới mộ sư đệ là thiên tài đích sắc không tồi, nhưng kia cũng chỉ là chứng minh hắn linh thức cường độ so với chúng ta đều cường, cũng không đại biểu hắn nhất định có thể trở thành đan dược đại sư A. Ngươi đừng quên, linh thức cường độ là trở thành cao cấp, thậm chí lợi hại hơn đan sư tiền đề. Vô luận hắn hiện tại luyện đan thuật như thế nào, nhưng đã đả thông trở thành đan sư trí tôn thông đạo. Thương tử Tô bình tĩnh nói. Chu Linh có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, khó được gặp ngươi một lần nói nhiều như vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi cũng đối kia mộ sư đệ nhìn với con mắt khác. Dứt lời, nàng che miệng cười khẽ, trong ánh mắt mang theo chế nhạo. Thương tử Tô giấu ở cổ tay háo đầu ngón tay mấy không thể tra run lên, lại bình tĩnh vô cùng nói, như vậy tuyệt thế thiên tài, tự nhiên sẽ đối hắn chú ý vài phần. Nói, ta tổng cảm thấy cái này mộ sư đệ có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. A, đúng rồi. Chu Linh tử nghi hoặc trung bừng tỉnh đại ngộ, hắn chính là ngày đó Thúy Hồ Thượng, đối kia lệ quốc phượng tam điện hạ tìm tra người. Vị kia lệnh người kinh diễm hồng y công tử đi. Thương tử Tô trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía trong đám người Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca, nhưng cụ thể là đang xem ai, người khác lại không cách nào kết luận. Đa tạ Mai sư huynh hảo ý, nhưng ta không cần. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt cự tuyệt đến từ Mai Tử Trọng bảo hộ. Mai Tử Trọng trong mắt khó hiểu gia tăng, hắn tựa hồ không rõ Mộ Khinh Ca vì cái gì muốn cự tuyệt hắn hảo ý. Nhẹ nhấp một chút môi mỏng, hắn lần thứ hai mở miệng. Ngươi không cần lo lắng ta lấy này tới áp chế ngươi gia nhập sư phụ ta môn hạ. Mai sư huynh nhiều lo lắng. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, hôm nay việc, vô luận như thế nào cảm tạ Mai sư huynh hảo ý tương trợ. Bất quá, ta người này luôn luôn thích chính mình sự chính mình xử lý, cho nên về sau liền không cần làm phiền Mai sư huynh. Nói xong, nàng đối Mai Tử Trọng ôm quyền, xoay người rời đi. nguyên bản còn muốn đi tìm vệ gia huynh muội, xem như bây giờ, đi còn không bằng không đi hảo. Hắn cư nhiên cự tuyệt. Đầu óc không bệnh đi. Như vậy thiên đại chuyện tốt cư nhiên cự tuyệt. Thật là đại tin tức. Trước tiếp nhận rồi Tống Ngọc cước đấu, lại cự tuyệt Mai sư huynh che chở, này mới tới mộ sư đệ rốt cuộc là nhân vật nào. Ngươi còn nói lẩu một sự kiện, vị này mộ sư đệ chính là ngày đó ở linh thức tháp phá rớt Mai sư huynh ký lục người. Cái gì? Hắn chính là người nọ. Tức khắc, trong đám người lần thứ hai lâm vào khiếp sợ. Mai Tử Trọng nhìn theo mộ khinh ca đi xa, bốn phía nghị luận thanh sôi nổi truyền vào hắn trong tai, hắn lại dường như không có nghe được giống nhau. Thẳng đến mộ khinh ca đi xa, hắn mới xoay người rời đi. Thông qua khảo hạch kỳ dược tháp đệ tử, đều có chính mình lựa chọn chỗ ở quyền lực. Nếu là bái nhập sư môn, tắc cùng sư phụ cùng ở cái này cùng ở, chỉ chính là cùng khu vực, lại không ở một gian trong phòng. Thức liên hệ ở bên nhau, lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Mai Tử Trọng trở lại chính mình chỗ ở khi, liền nhìn đến Triệu Nam Tinh đôi tay giao nhau ôm ngực, dựa nghiêng trên cây cột thượng đằng hắn. Bước chân hơi hơi một đốn, hắn nhìn về phía Triệu Nam Tinh, trong mắt mang theo dò hỏi. Triệu Nam Tinh không cấm mỉm cười, buông ra đôi tay chiều hắn đi tới, bất đắc dĩ nói, sư phụ thu ba cái đệ tử, ngươi cùng tía tô một cái đạm như nước, nhẹ như vân. Một cái lanh nếu băng, ngạo nếu mai. Ta kẹp ở bên trong, thật là muốn tìm các ngươi nói một câu đều rất khó. Ta thật đúng là chờ đợi có thể tới một cái tiểu sư đệ, ít nhất có người bồi ta nói chuyện. Mai Tử Trọng thanh đạm trong mắt nổi lên điểm điểm ý cười, xem ra ngươi đã biết. Triệu Nam Tinh nhún nhún vai, ngươi vị này dược tháp đệ tử trung thần tiên người đều tự mình ra mặt, ta còn có cái gì không biết. Mai Tử Trọng chậm rãi du mắt, thật dài lông mi chặn hắn trong mắt cảm xúc, xem ra, chuyện này là ta suy xét không chu toàn. Như thế, nhưng thật ra đem mộ sư đệ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sư huynh ngươi có biết hay không? Vị kia mộ sư đệ ở khảo hạch chung như vậy kinh diễm biểu hiện, lại không người thu hắn vì đồ đệ là vì cái gì? Triệu Nam Tinh đột nhiên lời nói thâm thiế lên. Ai, hắn cái này sư huynh ở luyện đan phương diện là tuyệt thế thiên tài, chính là ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện quá đơn thuần chút. Mai Tử Trọng nâng lên mắt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Triệu Nam Tinh không thể không thở dài nói, bởi vì, sở hữu đan sư đều đã nhìn ra, mộ sư đệ bị viện trưởng nhìn chúng. Sớm hay muộn đều sẽ bái nhập viện trưởng môn hạ. Bọn họ ai dám đi theo viện trưởng tranh? Đương nhiên, chúng ta sư phụ là ngoại lệ, chính là hắn lao nhân ra không phải không ở tháp nội sao. Bên này viện trưởng còn âm thầm may mắn duy nhất một cái dám cùng hắn tranh người không ở, có thể ở chậm rãi quan sát mộ sư đệ một trận. Ngươi lại như thế rêu rao đi đại sư thu đồ đệ, công nhiên đoạt người, trước mặt mọi người che chở, đích xác như ngươi theo như lời. Vị này mộ sư đệ bị ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí còn bị đặt ở trên lửa nướng. Mai Tử Trọng mặc. Tựa hồ, ở nghiêm túc tưởng Triệu Nam Tinh nói. Tống Ngọc Sự, chúng ta không biết sau lưng rốt cuộc là điều nguyên sai sử vẫn là đến từ viện trưởng ám chỉ. Hiện giờ như vậy một nháo, liền nói cho toàn dược tháp người, chúng ta này một môn muốn cùng viện trưởng bên kia đoạt người. Nếu là thua còn hảo, nếu là thắng đâu. Chẳng phải là làm viện trưởng bên kia xuống đài không được. Hiện giờ sư phụ không ở, liền chúng ta ba cái, như thế nào cùng viện trưởng bên kia thế lực chống lại? Lại như thế nào giữ được vị kia mộ sư đệ? Triệu Nam Tinh nói tiếp. Này đó khả năng khiến cho phản ứng dây chuyền, Mai Tử Trọng căn bản không có nghĩ đến. Bị Triệu Nam Tinh vừa nhắc nhở, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngữ khí hơi trầm xuống nói, ta lập tức chuyển thư cấp sư phụ, làm hắn mau chóng gấp trở về. Không cần. Triệu Nam Tinh chừng hắn một cái, ta đã ở ngươi trở về trước, liền phái người dùng mật tin truyền cho sư phụ. Mai Tử Trọng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc hướng Triệu Nam Tinh không mình hành lễ, đa tạ sư đệ, nếu không vi huynh liền sấm hạ đại họa. Người ta đều là sư huynh đệ, không cần như thế khách sáo. Triệu Nam Tinh xua xua tay, cũng không để ý. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy. Chính là bởi vì biết chính mình cái này sư huynh đem quá nhiều tinh lực đặt ở chuyên nghiên luyện đan thuật thượng, đối dược tháp chung mặt khác sự tình không quá nghĩ lại, không nghĩ hắn nhân hảo tâm mà làm chuyện xấu, tâm sinh ấy nấy. Tóm lại, sư huynh, ở sư phụ trở về trước, ngươi tốt nhất không cần lại đi vì kêu mộ sư đệ ra mặt. Triệu Nam Tinh nghiêm túc đối Mai Tử Trọng nói. Mai Tử Trọng gật gật đầu. Hắn đều không phải là du mục. Chỉ là không quá để ý tới này đó lung tung rối loạn sự. Hôm nay, Triệu Nam Tinh nhắc nhở làm hắn ý thức được chính mình tự cho là hảo tâm hành vi sẽ cho Mộ Khinh Ca mang đến cái gì, lập tức liền tỏ thái độ, ta lô mãng, liên lụy Mộ sư đệ. Hiện giờ, ta sẽ không lại tùy ý nhúng tay, bất quá còn thỉnh sư đệ âm thầm đối hắn chiếu cố một vài. Sư huynh yên tâm, ta cũng tưởng nhiều có ý tứ tiểu sư đệ. Chờ sư phụ trở về, trở lên diễn một hồi đoạt người đại chiến. Ha ha ha, đừng quên, ta cùng Tía Tô đều là sư phụ từ viện trưởng trong tay đoạt lại đây, chúng ta phải tin tưởng sư phụ thực lực. Triệu Nam Tinh cười trấn an Mai Tử Trọng. Hắn tươi cười, cảm nhiễm Mai Tử Trọng, cũng làm hắn khỏe môi hơi hơi nhẹ rắt. Hai chàng ước đấu, làm dược tháp người trong đều sôi trào lên. Nguyên bản, Phượng Vũ về kia chàng ước đấu, còn lệnh người có điều chờ mong. Nhưng là Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc ước đấu tin tức một truyền ra, lập tức đem Phượng Vũ về nổi bật che lại. Bởi vì, Phượng Vũ về là trung cấp đan sư, cùng hắn ước đấu cũng là trung cấp đan sư. Mà Mộ Khinh Ca, lại là sơ cấp đan sư, cùng nàng ước đấu lại là nhân khí bảng thượng xếp hạng thứ 8 người. Huống chi, ở ước đấu trong quá trình, nhân khí bảng đệ nhất nhân đều ra tới vì Mộ Khinh Ca trợ trận. Lại huống chi, Mộ Khinh Ca ở linh thức tháp khảo hạch trung, có thể nói nhất mình kinh nhân. Đưa Mộ Khinh Ca từ tu luyện trung tỉnh lại, đẩy cửa mà ra khi, đã bị một chúng tầm mắt bao vây. Thậm chí, cùng nàng chưa từng giao thoa 5 người, cũng đều hướng nàng đầu tới ý vị khó hiểu ánh mắt. Càng đừng nói cùng nàng thân cận vệ gia huynh muội. Mộ ca, ngươi thật sự đáp ứng cùng nhân khí bảng thứ 8 người ước đấu lạc. Vệ quản quản trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, vẻ mặt hưng phấn. Đối Mộ Khinh Ca thực lực có tin tưởng nàng, nhưng chưa bao giờ lo lắng quá Mộ Khinh Ca sẽ bại bởi cái gì Tống Ngọc. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Vệ kỳ cũng đồng dạng kích động nói, đến lúc đó chúng ta đi cho ngươi cổ vũ, ngươi có thể thắng được xinh xinh đẹp đẹp. Hừ, liền hắn cũng tưởng thắng. Đừng quên hắn chỉ là một cái cấp thấp đan sư, nhân gia Tống sư huynh chính là trung cấp đan sư. Kia 5 người chung, có người âm dương quái khí nói. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt cũng không biết là ghen ghét vẫn là chế nhạo, hay là vui sướng khi người gặp họa. Đang ở liêu đến vui vẻ 3 người tức khắc đem tầm mắt đầu hướng hắn, hắn lại không cam lòng yếu thế cùng bọn họ đối diện. Uy, ngươi không biết liền không cần nói bậy. Chúng ta Mộ ca rất lợi hại. Vệ quản quản chỉ vào kia xuất khẩu người nói. Thích. Cấp thấp luyện đan sư, có thể có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ hắn tới rồi dược tháp còn sẽ giấu giếm thực lực. Một người khác mở miệng. Vệ quản quản tức giận nói, ngươi. Quản quản, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt mở miệng, ngăn trở vệ quản quản cùng người ngoài sinh ra vô vị tranh chấp. Vệ quản quản nghe xong Mộ Khinh Ca nói, dùng sức gật gật đầu, lại nhịn không được thở phì phì trừng mắt nhìn kia 5 người liếc mắt một cái. Hừ, cấp thấp đan sư, cũng chỉ xứng cùng dược đồng làm bạn. 5 người chung có người khinh thường mở miệng. Vệ kỳ đương trường nổi giận, chỉ vào 5 người nói, uy. Nói rất đúng giống các ngươi rất lợi hại dường như. Đem các ngươi đăng ký chứng minh lấy ra tới nhìn xem, là trung cấp vẫn là cao cấp. Chúng ta Mộ ca lại như thế nào, ít nhất còn có nhân khí bảng thượng cao thủ hạ chiến thư, các ngươi đâu. Chỉ sợ đưa lên đi cho người ta xách giày cũng chưa người muốn. Cà ca nói rất đúng. Vệ quản quản khó được chủ động kêu vệ kỳ một tiếng cà ca, lúc này đây thật sự là bởi vì hắn mắng đến quá hả giận. Các ngươi hai cái phế vật. 5 người cả giận nói. Liên ở hai bên dương cung bạt kiếm khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng ở vệ gia huynh muội trước mặt, lạnh lùng nhìn 5 người. Bị nàng ánh mắt đảo qua, 5 người lập tức im tiếng, lẫn nhau dựa sát. Phảng phất, sợ Mộ Khinh Ca ra tay giết bọn họ giống nhau. Mộ ca, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Mộ Khinh Ca hướng bọn họ chậm rãi đi tới, trong đó một người không cấm sợ hãi hỏi. Mộ Khinh Ca bước chân không ngừng, tuy rằng đi được cực hoãn, lại cho người ta mang đến vô cùng áp lực. Một cái cam cảnh, một cái hoàng cảnh cấp thấp, 3 cái hoàng cảnh cao giai. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi ở dược tháp nội có thể đấu đan, lại không thể tự mình động võ, càng không thể dùng linh lực tàn hại đồng môn. Ngươi nếu dám đối chúng ta làm cái gì, nhất định sẽ bị trục xuất dược tháp. Mộ Khinh Ca cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu 5 người tu vi, duy nhất khả năng chính là nàng tu vi so với bọn hắn cao rất nhiều. Cái này nhận chi, làm 5 người liên tục lui ra phía sau, phát ra cảnh cáo. Mộ Khinh Ca khinh thường hừ lạnh, các ngươi cũng quá xem trọng chính mình. từ giờ trở đi quản hảo tự mình miệng, không cần lại làm ta nghe được làm ta không vui nói. Nếu là các ngươi quản không hảo, muốn vài người biến mất, đều không phải là chỉ có thể dựa linh lực tu vi. Nồng đậm uy hiếp, làm 5 người sắc mặt trắng nhợt. Mộ Khinh Ca lớn mật vượt qua bọn họ tưởng tượng, chính là bọn họ lại không cam lòng nuốt xuống khẩu khí này. Trong đó một người không màng cảnh cáo, lôi kéo cổ nói, ngươi dựa vào cái gì uy hiếp chúng ta. Một khi chúng ta đem việc này nói cho đan sư, ngươi liền phải cút đi. Đối. Ngươi hiện tại cùng chúng ta kiêu ngạo có tác dụng gì? Chúng ta chờ xem ngươi như thế nào bại bởi Tống Sư Huynh. Có khác người phụ họa. Cáo đan sư. Mộ Khinh Ca khỏe miệng khinh thường càng đậm. Xem bọn họ mấy cái ánh mắt thật giống như tiểu hài tử giống nhau. Đột nhiên, nàng hài hước nở nụ cười. Xem ra, các ngươi đều cảm thấy ta thua định rồi. 5 người liếc nhau, tuy rằng không có trả lời, nhưng ánh mắt cùng biểu tình đều thuyết minh hết thảy. Hảo, ta cùng với các ngươi đánh cuộc. Mộ Khinh Ca nói. 5 người sửng sốt, lập tức cảnh giác nói, đánh cái gì đánh cuộc. Mộ Khinh Ca khoanh tay với phía sau, giữa mày mang theo vài phần cuồng quyến, các ngươi không đều cho rằng ta nhất định sẽ thua sao. Nếu là ta thua, tự động rời khỏi dược tháp, nếu các ngươi thua, chúng ta thua như thế nào? Có người bức thiết hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng thêm nùng liệt, ngươi không có thua, từ đây liền phải nghe lệnh với vệ gia huynh muội, học thành lúc sau cũng muốn vì bọn họ gia tộc hiệu lực cả đời. Ngươi này không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi thua chỉ là rời đi, mà chúng ta thua lại muốn bán đứng chính mình cả đời. Lập tức có người đưa ra phản đối. Các ngươi có thể lựa chọn không đánh cuộc. Hoặc là các ngươi trong lòng cảm thấy ta sẽ không thua, cho nên mới không dám. Mộ Khinh Ca trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. 5 người một thương lượng, cắn răng nói, hảo. Đánh cuộc. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên, cất cao giọng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hiện tại lập hạ chứng từ làm chứng, miễn cho đến lúc đó có người quy nợ. Yên tâm, ta 5 người ai mà không cái gì anh hùng, nhưng nói là làm vẫn là làm được đến. 5 người chung đi ra một người không chịu thua đối Mộ Khinh Ca cất cao giọng nói. Còn lại 4 người cũng sôi nổi gật đầu. Mộ Khinh Ca câu môi cười, xoay người đối vệ gia huynh muội chớp chớp mắt, hảo. Quản quản, đi chuẩn bị bút mực. Được rồi. Vệ quản quản cơ linh đáp ứng. Xoay người liền đi tìm giấy và bút mực. Thức mau, giấy trắng mực đen thượng liền viết xuống chứng tử. Ở đây người, đều nhất nhất là khoản ấn xuống dấu tay. Chú bạc, ngươi có thể cho bọn họ lấy linh lực thể, cứ như vậy bọn họ liền không thể phản bội khế ước. Manh manh thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, ở trong lòng đáp lại, không cần, chờ bọn họ tới rồi vệ phủ, vệ ngọc đẹp sẽ biết như thế nào khống chế bọn họ. Thấy Mộ Khinh Ca nói như thế, Manh manh liền không nói chuyện nữa. Bất quá, manh manh sở nhắc tới lấy linh lực thể, nhưng thật ra làm nàng có chút hứng thú. Về sau chịu cái thời gian hảo hảo hỏi một chút nàng trong lòng làm hạ quyết định sau, Mộ Khinh Ca đem ký tên ấn dấu tay chứng từ giao cho vệ kỳ, người sau vui vẻ tiếp được. Mộ Khinh Ca xoay người đối 5 người nói, vậy chờ kết quả. 5 người hừ lạnh một tiếng, sôi nổi rời đi. 5 người vừa đi, vệ quản quản liền cười khúc khích. Vệ kỳ cầm chứng từ đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt quơ quơ, buồn cười nói, lại có 5 người bị ngươi hố, thật là đem chính mình mua cũng không biết. Lại thấy Mộ Ca hố người, thật là hảo thông khoái. Vệ quản quản cười đến cực kỳ vui vẻ. Mộ Khinh Ca lại đạm đạm cười nói, các ngươi phụ thân đóng giữ đà thành, nếu có chiến sự yêu cầu đan sư tất nhiên không ít. Nay 5 người liền tính là ta đưa với vệ đại ca lễ vật đi. Nàng lời nói. Làm vệ kỳ cùng vệ quản quản đều thu liễm tươi cười. Vệ kỳ cảm kích hướng nàng ôm quyền hành lễ, Mộ Ca đa tạ, ta thế lão cha cảm ơn ngươi. Mộ Khinh Ca không cho là đúng đạm đạm cười. Vệ quản quản lại có chút rồi dám nói, Mộ Ca chúng ta không biết nhà ngươi rốt cuộc ở đâu, chỉ biết ngươi đến từ Tần Quốc. Nhà ngươi chung có cần hay không đàn sư a? Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, không cần. Mộ gia quân tự nhiên là yêu cầu đàn sư. Bởi vì nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại Mộ gia quân luyện đan. Chỉ sợ, nhu cầu bức thiết so vệ ngọc đẹp còn muốn nhiều. Nhưng là, từ ngu quốc đến tần quốc đường xá xa xôi, này 5 người lại không biết khi nào mới có thể rời đi dự tháp, nhưng thật ra Mộ gia như thế nào, nàng như thế nào đều rất khó nói, chi bằng hiện tại đưa cho vệ ngọc đẹp thân tình này. Đến nỗi Mộ gia quân bên kia đan sư, nàng sẽ tìm cơ hội đi tìm một ít đưa đi. Dù sao, nàng hiện tại luyện chế cấp thấp cùng trung cấp đan dược đều là phê lượng chế tạo, có thể tạm thời giải một chút lửa xém lông mày. Các ngươi đều tại đây a? Ba người nói chuyện, Thủy Linh cùng Phục Thiên Long cũng đã trở lại. Kia một ngày, hai người nói chuyện lúc sau, tuy rằng hai người cảm tình vẫn là mông lung không rõ, nhưng là Thủy Linh cũng đã có ý thức giảm bớt cùng Mộ Khinh Ca tiếp xúc, tránh cho Phục Thiên Long lại lần nữa hiểu lầm. Hôm nay, bọn họ vốn là ở luyện đan, cũng là nghe được Mộ Khinh Ca ước đấu sau mới vội vàng gấp trở về. Mộ ca, ta nghe nói ngươi đáp ứng rồi nhân khí bảng thứ 8 Tống Ngọc ước đấu, đây là thật vậy chăng? Thủy Linh đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt quan tâm hỏi. Nàng đối Mộ Khinh Ca hiểu biết không bằng Vệ gia huynh muội nhiều, tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Mà Phục Thiên Long, thấy bọn họ nói chuyện, hắn cũng chỉ là yên lặng đi đến Thủy Linh bên người. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cười nói, xem ra tin tức truyền đến rất nhanh. Chúng ta chính là từ Phượng Vu về bên kia nghe được. Thủy Linh trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không biết người kia ở nơi nơi nghe được đại gia nghị luận ngươi ước đâu khi, kia ghen ghét biểu tình có bao nhiêu xuất sắc. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Vệ quản quản đi đến Thủy Linh bên người, hương phấn nói, Thủy Linh, ngươi cũng không biết vừa rồi Mộ ca còn cùng người đánh cuộc. Nói, liền đem vừa rồi phát sinh sự đại khái nói một lần, đương nhiên nàng nhưng thật ra không có nói Mộ Khinh Ca sẽ ổn thắng không thua. Mộ ca ngươi có nắm chắc sao? Nếu là ngươi thua, chính là phải rời khỏi dược tháp. Thủy Linh lo lắng hỏi. Nàng đoán được ra Mộ Khinh Ca ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực, lại đoán không ra nàng chân chính thực lực là nhiều ít. Mộ Khinh Ca đạm cười, yên tâm. Phục Thiên Long ở nghe được Mộ Khinh Ca đánh cuộc sau, mím môi, đột nhiên đứng ra đối nàng muộn thanh nói, Mộ ca, ta cũng cùng ngươi đánh cuộc một phen. Hắn một mở miệng, mọi nơi lập tức trầm mặc xuống dưới. Thủy Linh kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời đoán không ra hắn dụng ý. Phục Thiên Long ngươi lại muốn làm sao? Vệ quản quản lập tức đề phòng nói. Phục Thiên Long lại không xem bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nói, nếu ngươi thua, liền rời đi dược tháp. Nếu ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi một sự kiện. Mộ Khinh Ca nhìn thẳng hắn, ít khi, mới đáp, hảo. Phục Thiên Long gật gật đầu, lại nhìn Thủy Linh liếc mắt một cái, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Phục Thiên Long cổ quái, làm vệ quản quản không cấm chọc chọc bên người Thủy Linh, nhỏ giọng hỏi, này hai ngày các ngươi hai cái làm sao vậy? Thủy Linh lại lắc lắc đầu, tựa hồ có chút thất thần. Một khác khu vực thụ ốc chung, Phượng Vũ về vẻ mặt âm trầm ngồi ở chính mình trong phòng. Hôm nay được đến tin tức, thật sự làm hắn vô pháp tỉ mỉ luyện đan. Nguyên bản, hắn cùng người ước đấu đã khiến cho dược tháp chú ý người nọ hắn đã phái người hỏi thăm quá, cấp bậc cùng chính mình hẳn là không sai biệt nhiều. Nếu là chính mình có thể thắng, không chỉ có thể ở dược tháp tân sinh trung bộc lộ tài năng, còn sẽ hòa tan phía trước những cái đó đối hắn bất lợi nghe đồn. Chính là, còn chưa chờ hắn mở ra phong thái, Mộ Khinh Ca rồi lại nhảy ra tới, cư nhiên muốn ở hắn lúc sau cùng nhân khí bảng thượng xếp hạng thứ 8 Tống Ngọc ước đấu. Hai chàng ước đấu thời gian như thế tiếp cận, rõ ràng chính là muốn đoạt hắn nổi bật. Đáng chết họ Mộ. Ngươi làm hại ta ở điêu sư huynh kia ăn bế môn canh, hiện giờ còn muốn nơi trốn cùng ta đối nghịch. Xem ra ngươi thật đúng là cùng ta không qua được. Phượng Vũ về nghiến răng nghiến lợi nói. Gõ gõ. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Phượng Vũ về ngăn chặn tức giận, lạnh giọng hỏi, ai? Là chúng ta. Ngoài cửa, có người nhỏ giọng trả lời. Phượng Vũ về ánh mắt lóe lóe, đối diện ngoại nhân đạo, tiến vào. Được đến sau khi cho phép, ngoài cửa nhân tài đẩy cửa mà vào. Tiến vào có ba người, đều là vừa rồi dựa vào Phượng Vũ về không lâu tùy tùng. Phượng Vũ về hoàng tử thân phận, tự nhiên đối một ít người có lực hấp dẫn. Tra được cái gì sao? Phượng Vũ về hỏi. Trong đó một người trả lời, kia họ Mộ thật đúng là không gặp may mắn, cư nhiên đắc tội điều sư huynh. Kia Tống Ngọc chính là điều sư huynh người, không có điều sư huynh ý bảo, như thế nào sẽ chủ động đi tìm kia họ Mộ phiền toái? Là điều sư huynh ra tay. Phượng Vũ về ánh mắt chợt lóe, tràn đầy tính kế. Nàng rốt cuộc như thế nào đắc tội điều sư huynh? Ba người lẫn nhau xem một cái, lắc lắc đầu. Cái này làm cho Phượng Vũ về trầm tư nhấp môi. Cùng hắn ước đấu người, hắn hỏi thăm đến ra là điêu nguyên bên kia phái tới thử hắn. Cho nên hắn mới đồng ý, chỉ cần hắn thắng người nọ, rồi lại không có luyện ra cao cấp đan dược, kia hắn liền có cơ hội một lần nữa đầu nhập vào điêu nguyên, mượn hắn dẫn tiến bái nhập viện trưởng môn hạ. Hiện giờ, họ Mộ đắc tội Điêu sư huynh, chẳng phải là trời cũng giúp ta. Phượng Vũ về trong mắt sáng ngời. Đột nhiên, Phượng Vũ về nghĩ đến một kiện quan trọng sự, làm hắn nháy mắt đứng dậy, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Trong phòng ba người khó hiểu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đang định theo sau, liền nghe được đã đi đến ngoài cửa Phượng Vũ về nói chuyện, các ngươi không cần theo tới. Ba người lập tức đình chỉ theo sau bước chân. Phượng Vũ về từ thụ ốc thượng nhảy xuống, đạp bóng đêm hướng dược tháp bên trong mà đi. Hắn muốn đi gặp Điêu Nguyên, mà Điêu Nguyên chỗ ở, hắn đã sớm đã hỏi thăm qua. Đại Phượng Vũ trở về đến Điêu Nguyên chỗ ở, còn chưa tới gần đã bị người ngăn cản xuống dưới. Người nào? Phượng Vũ về vội nói, hai vị sư minh, ta nãi tân nhập tháp đệ tử, Phượng Vũ về. Ta có chuyện quan trọng yêu cầu thấy Điêu sư minh, phiền toái thông báo một tiếng. Ngăn lại Phượng Vũ trở lại lộ người, lại không có nửa điểm phản ứng, ngược lại cười lạnh một chút. Trong đó một người đối Phượng Vũ về nói, Phượng Vũ về. Nghe nói qua, Điêu sư huynh là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Phượng Vũ về ánh mắt ám ám. Hắn là một quốc gia hoàng tử, Di Thành bị người như thế coi khinh quá. Tiếc rằng, nơi này là dự tháp, cũng không phải lệ quốc. Hắn mặc dù là Kim Long, cũng chỉ có thể tạm thời ép dạ cầu toàn. Khoe miệng xả ra một cái tươi cười, hắn lại lần nữa đối hai người nói, ta đích xác có chuyện quan trọng yêu cầu thấy Điêu sư huynh, còn thỉnh nhị vị hỗ trợ. Ngươi có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là không dám phó ước, tưởng thỉnh Điêu sư huynh ra mặt thế ngươi giải quyết chuyện này? Trong đó một người cười nhạo. Một người khác cũng nói tiếp, ngươi không phải được xưng là có thể luyện ra cao cấp đan dược người sao? Như thế nào hiện tại lại sợ? Phượng Vũ về hai tròng mắt toát ra ngọn lửa, trong lòng lại lần nữa đem Mộ Khinh Ca thống hận một lần. Khôi phục một chút cảm xúc, Phượng Vũ về ngự khí càng thêm thành khẩn nói, nhị vị, ta tới đây là bởi vì biết Mộ Ca một ít việc, muốn nói cho Điêu sư huynh. Nhắc tới Mộ Khinh Ca, thủ vệ hai người rốt cuộc thu hồi trêu chọc tâm tình. Nay hoàn toàn bất đồng phản ứng, làm Phượng Vũ nỗi nhớ nhà trung âm thầm ghen ghét. Tựa hồ này đó chú ý vốn nên là thuộc về hắn, hiện giờ lại bị Mộ Khinh Ca cấp đi. Ngươi thật sự có quan hệ với Mộ Ca tin tức. Một người hướng Phượng Vũ về xác nhận. Phượng Vũ về chém đinh chặt sắt gật gật đầu. Hai người lại trao đổi một ánh mắt, cuối cùng làm hạ quyết định. Chờ. Tiếp theo, trong đó một người liền về phía sau lao đi. Thấy bọn họ rốt cuộc đi thông báo, Phượng Vũ về thoáng an tâm. Đi người, đi thật lâu. Phượng Vũ về chờ ở bên ngoài, bị chịu lạnh nhạt. Rất nhiều lần, hắn đều tưởng phất tay háo phẫn nhiên rời đi. Chính là tưởng tượng đến, đây là cùng Điêu Nguyên hòa hoãn quan hệ cơ hội tốt, lại nghĩ đến nếu hết thể thuận lợi, hắn thực mau là có thể bái nhập viện trưởng môn hạ, hắn lại đem lửa giận đè ép xuống dưới. Ước chừng đợi gần nửa cái canh giờ, tiến đến thông báo nhân tài chậm rãi xuất hiện. Hắn trước cùng đồng bạn trao đổi một chút ánh mắt, mới nhìn về phía Phượng Vũ về nói, theo ta đi đi. Phượng Vũ về nghe nói, lập tức đi theo hắn đi vào. Vẫn chưa đi bao lâu, hắn đã bị đưa tới một mảnh hồ nhân tạo biên. Mặt hồ không lớn, trên bờ có hòn đá trang trí. Ở bờ biển trong đỉnh, Điêu Nguyên đưa lưng về phía hắn, bên người cũng không thấy những người khác. Mang Phượng Vũ trở về người đối trong đỉnh Điêu Nguyên hành lễ, cung kính nói, Điêu sư huynh, người đã đưa tới. Người lùi ra. Điêu Nguyên âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Người nọ không có nửa điểm chần chờ, rời đi lui xuống. Phượng Vũ hướng về trước đi rồi hai bước, mới đối với Điêu Nguyên nói, Điêu sư huynh. Ngươi có quan hệ với Mộ Ca tin tức. Điêu Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Từ hắn trong thanh âm, khó phân hỉ nộ. Phượng Vũ về tiểu tâm phỏng đoán hắn trong lời nói hàng nghĩa, lại trước sau không bắt được trọng điểm. Điêu Nguyên do hỏi, làm hắn trả lời, không tồi. Điêu sư huynh cũng biết, ở còn chưa làm thuốc tháp trước, ta liền cùng người này có chút ăn tết, cho nên cũng từng hiểu biết một ít tin tức. Nói đến nghe một chút. Điêu Nguyên nói. Phượng Vũ về thầm hận Điêu Nguyên không ai bị nổi thái độ, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nói, ta chỉ biết hắn từng ở ta lệ quốc chi thành khiến cho một hồi hỗn chiến, nguyên nhân chính là một cái cao cấp đan dược. Trên người hắn cao cấp đan dược tựa hồ không ngừng một viên, từ hắn nói chung, những cái đó cao cấp đan dược tựa hồ đều là hắn luyện chế. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể luyện chế cao cấp đan dược. Rốt cuộc, Điêu Nguyên xoay người lại, kia trương âm chập mặt. Trong bóng đêm nhìn về phía Phượng Vũ về. Phượng Vũ về cắn răng nói, đối. hắn mới là trong lời đồn có thể luyện chế ra cao cấp đan dược dược tháp tân nhân. 477 chương 477 mộ sư đệ ngươi được chưa? Canh 1. Hai ngày chi kỳ, thoảng qua. Này hai ngày chung, toàn bộ dược tháp bị thảo luận đến nhất nhiệt liệt không phải Phượng Vu về ước đấu, mà là Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc ước đấu. Thế cho nên, vốn nên nhiệt khí tăng vọt trận đầu ước đấu, ở cử hành khi, vây xem người đều thiếu vài phần hứng thú. Rốt cuộc, trung cấp đan sư cùng trung cấp đan sư chi gian cờ, thật sự không có gì xem đầu. Duy nhất hấp dẫn mọi người tới này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là muốn nhìn xem Phượng Vu về hay không như nghe đồn như vậy có thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Đấu đan trên lôi đài, Phượng Vu về cùng khiêu chiến hắn đan sư tương đối mà đứng. Hai người trước mặt, đều từng người bày biện một trương bàn dài, bên cạnh bàn còn an trí một cái đan lô. Ở bàn dài thượng, bày biện một ít luyện đan trong quá trình sở cần công cụ. Lôi đài bốn phía, đều là khán đài, đủ để dung mãi ngàn người. Chỉ tiếc, hiện tại trình diện người, bất quá là thưa thất mấy trăm người mà thôi. Như vậy quặng cu é trường hợp, là mới vừa đi thượng lôi đài Phượng Vu về trong mắt tối sầm lại, trong lòng đối Mộ Khinh Ca hận ý càng sâu. Khán đài trong đám người, Mộ Khinh Ca cùng Vệ Gia huynh muội, còn có Thủy Linh, Phục Thiên Long ở bên nhau, tương đối kỳ quái chính là, cùng ở cùng nhau còn lại 5 người, cư nhiên cũng đi theo bọn họ ngồi ở phụ cận. Vệ quản quản trộm về phía sau ngắm liếc mắt một cái, bám vào Mộ Khinh Ca bên thai nhẹ ngữ, này 5 cái gia hỏa, này 2 ngày cư nhiên vẫn luôn xuất hiện ở chúng ta phụ cận, chẳng lẽ sợ ngươi đấu đan thời điểm gian lận. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, bình tĩnh tự nhiên nói, không sao, theo bọn họ đi. Vệ quản quản bĩu môi, nói thầm một tiếng, chờ ngươi thắng, xem bọn họ còn nói như thế nào. Mộ ca, ngươi cùng cái kia Tống Ngọc đấu đan thời gian là khi nào? Thủy Linh đột nhiên hỏi. Ngày đó ước đấu là lúc, Mộ Khinh Ca chỉ là hồi phục là ở Phượng Vu về thi đấu lúc sau, cụ thể thời gian tựa hồ vẫn chưa gõ định. Mộ Khinh Ca đạm cười trả lời, ngày mai. Kia phỏng chừng ngày mai quan khán nhân số, khẳng định so hôm nay muốn nhiều. Thủy Linh cười nói. Vệ kỳ bất mãn nói, cái gì kêu phỏng chừng A? Là khẳng định. Không sai. Mộ ca, chúng ta chờ ngươi song ngược đối thủ. Vệ quản quản hương phấn nói. Mộ ca, ta cũng chờ mong ngươi tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả vẫn luôn không thế nào nguyện cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện Phục Thiên Long cũng đột nhiên tới một câu. Hắn lời này một mở miệng, lập tức đưa tới mặt khác mấy người kinh ngạc. Mà Mộ Khinh Ca chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, mắt trong bình tĩnh hướng hắn nhẹ điểm gật đầu. Phục Thiên Long thu hồi tầm mắt, chính là lại không người nhìn thấy dấu ở hắn tay trong tay áo bị hắn niết đến gắt gao một cái đan dược. Này viên đan dược, là Phượng Vu về đêm qua lặng lẽ đưa cho hắn, phân phó hắn tìm cơ hội ở Mộ Khinh Ca thượng lôi đài trước cho nàng ăn vào. Hơn nữa nói qua, này đan dược ngộ thủy tắc hóa, vô sắc vô vị, không dễ bị người phát hiện. Đan dược tác dụng là cái gì, Phục Thiên Long lại không biết. Chính là, đã từng đối Mộ Khinh Ca hạ quá một lần dược Phục Thiên Long, lại đối này có chút do dự. Cho nên, này viên đan dược vẫn luôn bị hắn niết ở trong tay, còn chưa đưa ra. Trên lôi đài, Phượng Vu về đối thủ đã xuất hiện. Hai người vừa đến, đấu đan lập tức bắt đầu. Hai người lẫn nhau hành lễ lúc sau, liền ở trên tờ giấy trắng viết xuống chính mình sở cần dược liệu tên cùng với phân lượng. Đại bọn họ viết xong lúc sau, liền giao từ phụ trách lôi đài dược đồng tiến đến chuẩn bị. Trong quá trình chờ đợi, Phượng Vu về ánh mắt đảo qua bốn phía khán đài, dễ dàng tỏa định Mộ Khinh Ca nơi vị trí. Một cái âm lanh tươi cười, từ hắn khỏe môi một cái chớp mắt mà qua. Hắn trong mắt hưng phấn cùng nhất định phải được, làm Mộ Khinh Ca không cấm híp híp mắt. Thu hồi ánh mắt, Phượng Vu về nhớ tới ngày ấy cùng Điêu Nguyên nói chuyện, trong lòng một mảnh thoải mái. Ngày đó, hắn nói cho Điêu Nguyên Mộ Khinh Ca rất có khả năng luyện chế ra cao cấp đan dược sau, Điêu Nguyên đích xác thay đổi đối thái độ của hắn. Lúc sau, liền cho hắn một viên đan dược, nói là có thể ở luyện đan khi làm linh thức vô pháp tập trung, làm hắn nghĩ cách cấp Mộ Khinh Ca ăn vào. Sự thành lúc sau, Mộ Khinh Ca đấu đan thất bại là lúc, chính là hắn bị dẫn tiến cấp viện trưởng thời điểm. Cái này hứa hẹn, làm Phượng Vu về không có chút nào do dự tất yếu. Hiện tại, hắn đã có chút chờ mong nhìn đến Mộ Khinh Ca thất bại, hoảng loạn, chịu vô số người cười nhạo bộ dáng. Mộ ca, đến lúc đó ngươi liền linh thức đều không thể tập trung, ta xem ngươi còn như thế nào có thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Chỉ sợ liền cấp thấp đan dược đều rất khó luyện ra đi. hôm nay ngươi còn dám tới xem ta chê cười. Hôm nay, ta chú định trở thành tiêu điểm, mà ngươi, đem chú định trở thành ngày mai chê cười. Phượng Vũ về ở trong lòng ác độc ám đạo. Đem chuyện này giao cho Phục Thiên Long tới làm tốt nhất bất quá, bởi vì bọn họ đối Phục Thiên Long đề phòng thấp nhất, hơn nữa hắn vì cái kêu kêu thủy linh nữ nhân, nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm Mộ Khinh Ca xấu mặt, thậm chí đuổi đi nàng. Phượng Vũ về khỏe miệng cười lạnh, lại một lần bội phục chính mình lúc trước quyết định. Nếu ngày đó không có cùng Phục Thiên Long đạt thành hợp tác hiệp nghị, hôm nay chuyện này chỉ sợ còn sẽ không như thế đơn giản liền giải quyết. Trên khán đài, vệ quản quản đối vệ kỳ nói, ta xem cái kia Phượng Vũ về lại ở đánh cái gì ý xấu, ngươi xem hắn cười đến có bao nhiêu gian trá. Những lời này, rơi vào Phục Thiên Long trong tai, lại làm hắn ánh mắt chợt lóe, nắm đan dược tay lại khẩn vài phần. Thiên Long, ngươi không sao chứ? Phục Thiên Long khắc thường, làm bên người Thủy Linh phát hiện. Phục Thiên Long nhìn nàng một cái, nhanh chóng rời đi tầm mắt, muộn thanh nói, không. Thấy hắn không muốn nói, Thủy Linh tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Phục Thiên Long viết qua đầu, tựa hồ ở nhìn chăm chú trên lôi đài nhất cử nhất động. Mộ Khinh Ca thanh đạm tầm mắt dừng ở hắn mặt nghiêng thượng, lại như suy tư gì. Thức mau, phụ trách đi chuẩn bị dược liệu dược đồng liền đã trở lại. Sở cần dược liệu, bọn họ chuẩn bị tam phân. Bởi vì, luyện chế đan dược khi, thường xuyên sẽ trên đường thất bại, cho nên đấu đan trong quá trình, giống nhau đều sẽ chuẩn bị tam phân dược liệu. Chỉ cần một phần luyện chế thành công, liền tính là thành công. Tương phản, nếu là tam phân dược liệu đều ở luyện chế chung thất bại, đã bị phán định vì thất bại. Dược liệu chuẩn bị tốt, Phượng Vũ về đối thủ đối hắn nói, Phượng Sư đệ thỉnh. Sư Minh thỉnh. Phượng Vũ về nói. Hai người lễ phép một phen, liền bắt đầu túi đầu chuẩn bị luyện đan phía trước bước đi. Bởi vì là từ dược tháp trung dược liệu kho lấy ra dược liệu, cho nên bọn họ nhưng thật ra thiếu phân nhặt quá trình. Chỉ cần ước lượng hảo sau, tiến hành nghiền nát liền có thể bắt đầu luyện đan. Bốn phía một mảnh an tĩnh, xem đấu đan cũng không tưởng mặt khác lôi đài thi đấu như vậy có thị giác thượng đánh sâu vào. Hơn nữa, quá trình của nó cũng tương đối buồn thẻ. Cũng may, nơi này người xem đều là dược tháp đệ tử, đối như vậy chờ đợi sớm đã thói quen, cho nên đảo cũng không có đưa tới cái gì khe khẽ nói nhỏ. Nhìn một hồi, vệ kỳ đột nhiên nhíu mày kỳ quái nói, ta thấy thế nào Phượng Vũ về kia đối thủ, vẻ mặt suy sút không cam nguyện bộ dáng, giống như thua giống nhau. Hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới vệ quản quản hứng thú, làm nàng dò ra nửa cái thân mình, cẩn thận quan sát Phượng Vũ về đối thủ. Ngay cả Mộ Khinh Ca ánh mắt cũng rơi xuống người nọ trên người. Thật sự ra, ngươi không nói ta còn không cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ xem, đích xác thật giống như tùy ý ứng phó rồi sự dường như. Vệ quản quản nói, Thủy Linh nghi hoặc nói, chính là lần này ước đấu không phải hắn trước nói ra sao. Phượng Vũ về bên kia chính là bị khiêu chiến một phương. Mộ Khinh Ca nhìn một hồi, đối mấy người nói, thả trước xem đi xuống. Lời này vừa nói ra, ba người đều trầm mặc xuống dưới, nhìn chằm chằm trên lôi đài thi đấu, một cái chi tiết đều không muốn bỏ lỡ. Ai nha? Đột nhiên, trong đám người vang lên một trận tiếc hận thanh. Mấy người xem qua đi, chỉ thấy Phượng Vũ về đối thủ mới vừa đem nghiền nát tốt thuốc bột ném nhập đan lô bên trong. Đan lô liền toát ra một cổ tiêu sầu khói đen. Thực rõ ràng, hắn lần đầu tiên luyện đan, thất bại. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm người nọ mặt, nhìn đến sắc mặt của hắn đổi đổi, trong ánh mắt lại vô nửa điểm ngoài ý muốn. Có thể cho rằng là hắn trầm ổn, nhưng cũng có thể lý giải vì như vậy kết quả, hắn sớm đã biết. Cho nên, ở trong ánh mắt vẫn chưa quá nhiều dao động. Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên một mạt nghiền ngẫm, lần này ước đấu bắt đầu có chút ý tứ. Mộ ca ngươi nói cái gì? Vệ quản quản không nghe rõ Mộ Khinh Ca lẩm bẩm, vội quay đầu hỏi. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, ý có điều chỉ nói, chỉ mong vị kia sư huynh lúc này đây không cần lại thất thủ mới hảo. Vệ quản quản không rõ nguyên do gật đầu, ta cũng hy vọng hắn thắng, hảo tỏa tỏa Phượng Vũ về ngạo khí. Xem thi đấu đi. Mộ Khinh Ca giơ giơ lên cằm. Vệ quản quản gật gật đầu, lại đem lực chú ý đầu ở lôi đài phía trên. Lần đầu tiên thất bại, làm người khiêu chiến, hắn lần thứ hai bắt đầu chuẩn bị đệ nhị phân dược liệu. Mà lúc này, Phượng Vũ về đã tới rồi ở đan lô luyện chế quá trình. Thức mau, người khiêu chiến chuẩn bị tốt thuốc bột, lại lần nữa đem này ném nhập đan lô bên trong. Lúc này đây, không có lại phát sinh ngoài ý muốn, thuốc bột tựa hồ đều đã ở đan lô chung ổn định xuống dưới, bắt đầu dần dần dung hợp. Bên kia, Phượng Vũ về đan lô nội, đan dược đã bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu, lại chờ một lát, là có thể ra lò. Một canh giờ sau, Phượng Vũ về đan lô chuyển đến từng trận dược hương. Thành đan. Cư nhiên một lần liền thành. Nghe đan hương, chỉ sợ là trung cấp trung phẩm, hoặc là cao phẩm đan dược. Vẫn là không có luyện ra cao cấp đan dược A. Không phải nói hắn có thể luyện ra cao cấp đan dược sao? Thích, ngươi cho rằng cao cấp đan dược là cái gì? Dễ dàng như vậy luyện chế thành công. Cứ như vậy, Trần Sư Minh không phải thua định rồi. Kia nhưng không nhất định, đan dược luyện chế sau khi thành công, ra lò cũng là mấu chốt. Nói không chừng, ở ra lò kia một khắc, lại thất bại đâu. Cũng đối cũng đúng. Theo Phượng Vũ về đan lô trung đan hương càng thêm nồng đậm phát ra, trên khán đài nghị luận thanh cũng càng ngày càng nhiều. Mà thẳng đến lúc này, Mộ Khinh Ca mới biết được, cùng Phượng Vũ về đấu đan vị kia sư huynh, họ Trần. Mau xem. Chuẩn bị ra lò. Có người kích động rồi lại tiểu tâm áp lực thanh lượng hồ, tựa hồ lo lắng cho mình thanh âm quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến đan sư. Phượng Vũ về dùng sức một phách đan lô trên vách, đan lô cái nắp đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, càng nồng đậm đan hương tức khắc lan tràn mở ra, đang xem trên đài tầng tầng tiến dần lên. Một cái cam vàng sắc đan dược phóng lên cao, Phượng Vũ về duỗi tay một chảo, liền đem này chộp vào trong lòng bàn tay. Cũng không biết có phải hay không đã chịu Phượng Vũ về luyện thành đan ảnh hưởng, cùng lúc đó, đối diện đan lô trùng truyền đến một tiếng trầm vang. Một cổ tiêu sú khói đen lại lần nữa từ đan lô trung sung ra. Như thế nào lại thất bại? Trần Sư Huynh như thế nào làm đến? Hôm nay cư nhiên liên tiếp hai lần thất bại. Trong đám người, nhỏ giọng nghị luận. Trần Sư Huynh xanh cả mặt, hiển nhiên tâm tình cũng không thế nào hảo. Trái lại Phượng Vũ về, lúc này trong tay đã cầm luyện thành đan dược. Đêm này nằm xoài trên tay, tựa hồ phải cho trên khán đài người xem thưởng thức, biểu tình cũng bị kiêu ngạo lấp đầy. Ánh mắt thập phần đắc ý. Nha, xem kia đan dược tỷ lệ, chỉ sợ là trung cấp trung phẩm bộ dáng. Thích, này có cái gì hiếm lạ? Ta là tới xem cao cấp đan dược, lại luyện ra như vậy cái ngoạn ý. Nay nghị luận thanh, bay vào Phượng Vũ về trong thai, làm nguyên bản biểu tình ngạo nghệ hắn biểu tình đột nhiên cứng lại, ánh mắt âm lanh chiều nói chuyện người nhìn lại. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Phượng Vũ về nhìn về phía đối diện Trần Sư Huynh, câu môi cười nói. Sư huynh ta đã đan thành, ngươi này cuối cùng một lần cơ hội cần phải hảo hảo quý trọng. Trần sư huynh trong mắt lộ ra một cổ hận ý, lại rất mau tiêu tán. Đối mặt Phượng Vũ về chế nhạo, hắn cũng chỉ có thể muộn thanh nói một câu, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Dứt lời, hắn dường như không chịu ảnh hưởng một lần nữa bắt đầu chuẩn bị cuối cùng một phần dược liệu. Cư nhiên lại thất bại, hắn này trung cấp đan sư tư cách là giả đi. Vệ quản quản thất vọng thu hồi dò ra đi thân mình. Dựa vào lưng ghế nói, đừng nói bậy, dược tháp đan sư khảo hạch thập phần nghiêm khắc, sao có thể làm bộ. Lại nói, nếu hắn thật sự làm bộ, biết chính mình trình độ như thế nào, lại làm sao dám nhảy ra đi phát ra khiêu chiến. Vệ kỳ phản bác nói, kia hắn như thế nào vẫn luôn thất bại. Phượng Vũ về cái kia âm hiểm ra hỏa lại một lần liền thành công. Vệ quản quản nổi giận nói, vệ kỳ vô pháp trả lời, chỉ có thể gãi gãi đầu nói, có lẽ hôm nay hắn tương đối xui xẻo. Xui xẻo. Cái này từ rừng ở Mộ Khinh Ca trong thai, khiến cho nàng cười lạnh. Không thể không nói, đích xác rất xui xẻo. Phía trước, nàng liền nghe nói qua, này khiêu chiến Phượng Vũ về người, tựa hồ là Điêu Nguyên đi theo giả. Mà lần này khiêu chiến, trên thực tế cũng là Điêu Nguyên phát ra thử. Chính là, ở chân chính thi đấu khi, đối phương lại liên tục thất bại, này vốn là không tầm thường. Hai người luyện chế đan dược, vừa rồi dược đồng lấy thuốc trước đều trước mặt mọi người tuyên bố quá. Này hai loại đan dược đều cũng không phải cái gì khó có thể luyện chế đan dược. Theo đạo lý tới nói, một cái bái nhập dược tháp nhiều năm, thân là trung cấp đan sư người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Nếu thật là như thế, đó chính là cố ý. Cố ý thua trận thi đấu. Chính là, vì cái gì? Mộ Khinh Ca mày hơi cho. Tựa hồ cũng tưởng không rõ trận này sẽ làm Phượng Vũ về mặt mũi quét rác đấu đan, vì sao sẽ sinh ra như thế đại xoay ngược lại. Có thể làm Trần Sư Huynh cố ý thua trận thi đấu chỉ sợ chỉ có một người, chính là, người nọ vì sao lại muốn đột nhiên từ bỏ thử ý tưởng, giúp Phượng Vũ về. Mộ Khinh Ca ở trong lòng trầm tư, sự thật chân tướng đã hướng nàng xốc lên một mặt xa, lại còn có rất nhiều sự bị giấu ở sương mù bên trong. Trên lôi đài, Phượng Vũ về đã hoàn thành đan dược, liền đứng ở một bên chờ Trần Sư Huynh cuối cùng một lần cơ hội. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng lúc này đây hẳn là có thể nhìn đến Trần Sư Huynh luyện ra đan dược. Chính là không nghĩ tới, Trần Sư Huynh cư nhiên ở hướng đan lô đầu nhập thuốc bột khi, liền lần nữa thất bại. Liên tiếp 3 lần luyện đan, đều lấy thất bại chấm dứt, tức khắc rước lấy trên khán đài từng đợt hư thanh. Phượng Vũ về biểu tình lần thứ 2 đắc ý lên, chắp tay nói, Trần Sư Huynh, đa tạ. Trần Sư Huynh sắc mặt kỳ kém, ở bốn phía hư trong tiếng, muộn thanh nói, là ta xem nhẹ sư đệ thực lực, chính mình lại tâm phù khí táo, vọng tưởng khiêu chiến trung cấp cực phẩm đan dược, lần này đấu đan, ta thua tâm phục khẩu phục. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người mới hiểu được. Nguyên lai Trần Sư Huynh là quá mức theo đuổi đan dược phẩm chất, mới đưa đến liên tiếp thất bại. Hắn những lời này, cơ hồ đánh mất mọi người đối lần này thi đấu kết quả sở sinh ra nghi ngờ, chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Chính là, đối với câu này giải thích, Mộ Khinh Ca lại là không tin. Hảo, hiện tại kết quả vừa xem hiểu ngay. Nhưng, theo lệ, ta làm công chứng vẫn là muốn kiểm tra một chút Phượng Vu về luyện chế đan dược. Phụ trách đấu đan lôi đài công việc dược tháp trưởng lão, đi lên trước tới, cất cao giọng nói. Phượng Vũ về chẳng hề để ý đem trong tay đan dược đưa cho trưởng lão đặt ở trong tay cẩn thận công nhận một phen sau, mới còn cho hắn, gật đầu nói, không tồi, trung cấp trung phẩm phục linh đan. Trận này đấu đan, Phượng Vũ về thắng. Kết quả tuyên bố, nhưng trên khán đài vẫn chưa khiến cho cái gì kịch liệt phản ứng. Mọi người đều sôi nổi đứng dậy, từng người tan đi. Tựa hồ đối trận này đấu đan thập phần thất vọng. Nhìn đến cái này hình ảnh Phượng Vũ về, tức khắc sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn là thắng, chính là cùng hắn đấu đan Trần Sư Huynh lại không ở nhân khí bảng thượng, cho nên, mặc dù hắn thắng, trừ bỏ thanh danh ở ngoài, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Mà giờ phút này, hắn cảm giác, tựa hồ liền thanh danh hắn đều vẫn chưa được đến. Sớm biết rằng hôm nay như thế nhàm chán, còn không bằng ngày mai lại đến xem đấu đan. Không sai không sai. Ngày mai đấu đan chính là nhân khí bảng thứ 8 danh Tống Ngọc Khiêu chiến tân nhân Mộ Ca, chính yếu sự kia Mộ Ca vẫn là cái cấp thấp đan sư, lại có được siêu việt Mai Sư Huynh linh thức cường độ, như vậy tương phản không biết có thể hay không xuất hiện nghịch tập A. Nghịch tập chỉ sợ không quá khả năng, Mai Sư Huynh không phải nói sao, linh thức cường độ là đại biểu một người thiên phú, lại không đại biểu hắn giờ phút này thực lực. Nói không chừng nhân ra Mộ Sư Đệ vừa mới vừa tiếp xúc luyện đan đâu. Tóm lại, liền tính kết cục đã chú định, kia cũng so hôm nay có xem đầu. Trước đừng nói Tống Ngọc Sư Huynh luyện đan khi kia lệnh người hoa cả mắt tư thế, chỉ sợ Mai Sư Huynh đều sẽ trình diện. Cái gì? Mai Sư Huynh sẽ tới chàng. Ngươi này tin tức có thể hay không dựa? Mai Sư Huynh từ trước đến nay nhưng đều là thâm cư thiển xuất. Hừ, ngươi cũng nói Mai Sư Huynh thâm cư thiển xuất, chính là lại vì Mộ Sư Đệ ra mặt. Dù sao ta cảm thấy Mai Sư Huynh ngày mai tham dự cơ suất rất lớn. Cứ như vậy chẳng phải là ngày mai sẽ đến rất nhiều người. Không được, chúng ta ngày mai muốn sớm một chút lại đây chiếm vị trí. Nguyên bản hẳn là thuộc về Phượng Vu về thắng lợi nghị luận, lại bị Mộ Khinh Ca ngày mai đấu đan sở thay thế được. Những lời này, linh tinh vụn vặt truyền vào Phượng Vu về trong tai, làm hắn buồn còn tính anh Tuấn Ngũ Quan đều dần dần vặn vẹo lên. Vào đêm, dược tháp chung có vẻ phá lệ yên lặng. Vốn là kiến ở mơ mộng chi xâm bên ngoài dược tháp phân viện, giờ này khắc này, trừ bỏ côn trùng kêu vang ngoại, rất khó lại có khác thanh âm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động tránh đi tuần tra người, chui vào một mảnh yên tĩnh trong rừng cây. Hắn một chui vào rừng cây, liền xốc lên màu đen áo choàng thượng ngũ, lộ ra chính mình mặt. Ở ánh trăng thanh lãnh quang huy hạ, dần dần triển lộ ra tới. Hắn lộ mặt, đã sớm nấp trong một viên thụ sau nhân tài đứng dậy, muộn thanh hỏi, Phượng Tam Điện Hạ, người đêm nay lại đem ta kêu ra tới làm cái gì? Như vậy thái độ, lệnh Phượng Vũ về có chút không mừng. Hắn nhíu mày nói, Phục Huynh tựa hồ có chút không thích nhìn đến ta. Phục Thiên Long trầm mặc đem tầm mắt rời đi, kia thái độ đã không cần nói cũng biết. Phượng Vũ về trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Thức mau, lại che giấu đến chút nào không thấy. Hắn đối Phục Thiên Long cười nói, lần này kêu Phục Huynh ra tới, chính là muốn hỏi một chút Phục Huynh, ta giao cùng ngươi đan dược nhưng có làm họ Mộ ăn vào. Phục Thiên Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, trả lời, nếu không tin ta, cần gì phải giao cho ta làm. Phượng Vũ về cười nói, như thế nào không tin Phục Huynh. Chỉ là kia họ Mộ trời sinh tính xảo trá, lại quỷ kế đa đoan. Ta là lo lắng Phục Huynh mà thôi. Yên tâm đi. Phục Thiên Long nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Phượng Vũ về ánh mắt ám ám, cười nói, hảo, có Phục Huynh những lời này, ta liền an tâm rồi. Chờ ngày mai họ Mộ đấu đan một thua, chúng ta trong lòng họa lớn đã có thể giải. Phục Thiên Long tựa hồ cũng không chú ý này đó, mà là nhìn Phượng Vũ về nghiêm túc nói, ngươi đã nói, ta giúp ngươi, ngươi sẽ nói cho ta, như thế nào làm Thủy Linh hồi tâm chuyển ý. Như thế nào, gần nhất Thủy Linh cô nương đối kia họ Mộ còn chưa hết hy vọng sao? Phượng Vũ về hỏi. Phục Thiên Long nhấp môi nói, tuy rằng đã nhiều ngày Thủy Linh đã cùng hắn xa cách, nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng trong lòng có việc. Phượng Vũ về con ngươi vừa chuyển, đối Phục Thiên Long nói, yên tâm đi, Phục Huynh. Ngươi giúp ta ta tự nhiên cũng sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn, chờ ngày mai họ Mộ một thua, buổi tối ngươi như cũ tại nơi đây chờ ta, ta cho ngươi mang một kiện thứ tốt, có nó, là có thể làm Thủy Linh cô nương hoàn toàn trở thành người của ngươi. Đến lúc đó, ngươi còn sợ nàng thay lòng đổi dạ sao? Dứt lời, Phượng Vũ về liền một lần nữa mang lên áo choàng, ở đêm tối che giấu hạ, chạy đi. Phục Thiên Long một người lưu tại chỗ, đem Phượng Vũ về mới vừa lời nói ở trong miệng cẩn thận thể hội. Đột nhiên, hắn trong mắt lộ ra lửa giận, đối với Phượng Vũ về rời đi phương hướng tức giận đến cắn răng. Hắn nghe ra Phượng Vũ về trong lời nói ý tứ, chính là hắn sao có thể đối Thủy Linh sử dụng cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Hừ, đều không phải cái gì thứ tốt. Phục Thiên Long giọng căm hận mắng một câu, xoay người cũng rời đi rừng cây. Thiên sáng ngời, vô số dược tháp đệ tử đều hướng tới đấu đan lôi đài vội vàng chạy đến, tựa hồ, sợ hai vãn một bước liền sẽ không có tốt nhất vị trí. Ly ước định thời gian còn có một canh giờ, đấu đan lôi đài bốn phía đủ để dung mãi ngàn người lôi đài, cũng đã tệ đến kín người hết chỗ. Ngàn dư vị trí, không chỉ có không có lưu không. Thậm chí, còn có không ít không có cướp được vị trí người, đều đứng ở khán đài khe hở thượng, không muốn rời đi. Nay biển người tấp nập trường hợp, quả thực liền đem hôm qua Phượng Vũ về đấu đan khi trường hợp quăng vài con phố. Mau xem, kia không phải Thương sư tỷ sao? Còn có Chu sư tỷ, dược tháp đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa vốn là mỹ diễm Chu Linh, quả thực liền trở thành lần này thi đấu đệ nhất đại lượng điểm. Hai vị mỹ nữ nắm tay mà đến. Rốt cuộc là vì xem Tống Ngọc vẫn là vì xem Mộ ca. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi suy đoán. Nghe được bốn phía nghị luận, Chu Linh che miệng cười khẽ, đối Thương tử Tô thì thầm, ta nhưng thật ra vì Tống sư đệ trợ uy, tía Tô là vì ai? Nàng trêu chọc nói, vẫn chưa đưa tới Thương tử Tô bất luận cái gì phản ứng, người sau như cũ lạnh băng như xương bộ dáng, phảng phất chỉ là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này giống nhau. Triệu sư huynh cũng tới. Trong đám người, lần thứ hai khiến cho xôn xao. Triệu Nam Tinh ngu quốc hoàng tử thân phận, hơn nữa hắn linh tú như trúc bề ngoài, cho người ta cảm giác vẫn luôn là thực tốt. Huống chi, hắn nhẹ nhàng có lễ, cũng không làm dáng, không lấy hoàng tử thân phận tự cho mình là, ôn nhuận nhàn nhã. Có thể nói, trừ bỏ xếp hạng ở ngoài, Triệu Nam Tinh hẳn là chỉ ở sau Mai Tử Trọng ở ngoài được hoan nghênh nhất nhân vật. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số dược tháp nữ tử thét chói tai. Đối với các nàng tới nói, Mai Tử Trọng địa vị quá cao, chỉ có thể làm các nàng cách thiên địa nhìn lên. Mà Triệu Nam Tinh, ngược lại có thể tiếp cận nhân khí, có thể làm các nàng có điều hà tư. Chỉ là, Triệu Nam Tinh lại đối này đó tràn ngập ái mộ nữ tử làm như không thấy, ở trong đám người nhanh chóng tìm tòi một phen, ánh mắt liền định ở Chu Linh bên người kia nói thanh lãnh thân ảnh thượng. Đối bốn phía nữ tử lễ phép gửi, Triệu Nam Tinh chiều Thương tử Tô đi qua đi. Thấy như vậy một màn, trong đám người vô số nữ tử đều ai thán không thôi. Nhân khí bảng đứng hàng trước 5 người, cư nhiên tới rồi trong đó 3 cái. Có người vặn ngón tay đầu một số, kinh ngạc phát hiện. Ở hắn bên người, lại có người nhắc nhở, cái gì 3 cái, là 4 cái. Không thấy được Điêu sư huynh đã sớm tới rồi sao. Nói xong, hắn cẩn thận chỉ nơi xa, tựa hồ sợ bị người khác thấy. Bị nhắc nhở người theo hắn chỉ điểm vừa thấy, quả nhiên thấy được Điêu Nguyên, bao gồm hắn bên người Phượng Vũ về. Gì? Này không phải ngày hôm qua cái kia đi rồi vận thắng được Phượng Vũ về sao? Không sai. nguyên bản ta cũng cho rằng Trần Sư Huynh là cầu thắng sốt ruột, mới đưa đến luyện đan thất bại, bạch bạch tiện nghi kia Phượng Vũ về. Chính là, hôm nay ta phát hiện hắn cùng Điêu Sư Huynh cùng nhau đi vào tới, còn vào Điêu Sư Huynh chuyên môn khán đài, ta liền cảm thấy trong đó có chút miêu nị. Cái gì miêu nị? Có người tò mò nói. Thấy chính mình ngôn luận hấp dẫn không ít người chú ý, người nọ có chút đắc ý nói, hắc, Trần Sư Huynh chính là Điêu Sư Huynh người. Sẽ khiêu chiến Phượng Vũ về, làm không hảo chính là Điêu Sư Huynh âm thầm bảy mưu đặc kế. Hiện giờ, Trần Sư Huynh thua, kia Phượng Vũ về lại đột nhiên gian cùng Điêu Sư Huynh đi được như thế gần, các ngươi truyền thuyết gian có cái gì miêu nị. Có người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Ta nói Trần Sư Huynh luyện đan luôn luôn đều thực ổn, hôm qua như thế nào như thế nóng nảy. Hừ, những lời này, chúng ta nói liền có thể, thiết không thể truyền ra đi. Nếu không người nọ nhắc nhở nói, mọi người từ hắn trong ánh mắt, tựa hồ thấy được Điêu Nguyên Âm tàn nhẫn bộ dáng, sôi nổi đánh một cái dùng mình, ngồi nghiêm chỉnh bảo trì trầm mặc. Kỳ thật, ở đấu đan trên khán đài, vẫn chưa thiết trí cái gì đặc thù vị trí. Nhưng, không biết từ khi nào bắt đầu, Điêu Nguyên liền bá chiếm một phương. Vô luận hắn hay không trở về quan khán đấu đan, cái kia vị trí đều không người dám ngồi. Hôm qua, Điêu Nguyên không có tới. Nơi đó cũng là trống không. Hôm nay hắn xuất hiện, kia một mảnh vị trí cũng đều bị hắn cùng hắn mang đến đi theo giả ngồi đầy. Như thế hỏa bạo trường hợp, làm Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung vô cùng ghen ghét. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm. Người xác định kia đan dược, Mộ Cà đã ăn vào sao? Điêu Nguyên đối bên người Phượng Vũ về hỏi. Đem tầm mắt, từ Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô trên người thu hồi, Phượng Vũ về gật đầu, khẳng định nói. Kia Phục Thiên Long hận Mộ Ca tận xương, tâm tư cũng đơn thuần, không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, thực hảo lợi dụng. Vì giải quyết Mộ Khinh Ca, hắn khẳng định sẽ làm. Điêu Nguyên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, tốt nhất như thế. Nói xong, hắn ánh mắt dừng ở lôi đài phía trên. Lúc này, thi đấu thời gian chưa tới, trên lôi đài cũng không có người. Chính là, Điêu Nguyên trong mắt chỗ sâu tròng, lại lập lòe vô số tính kế quan mang. Ở được đến Mộ Khinh Ca có khả năng luyện chế ra cao cấp đan dược khi, hắn liền biết hôm nay thi đấu nguy hiểm. Cao cấp đan dược. Hiện giờ ở dược tháp chung có thể luyện ra cao cấp đan dược người, trừ bỏ hắn sư phụ viện trưởng Hoa Thương Chuật cùng Mai Tử Trọng sư phụ dược tháp phân viện thủ tịch luyện đan sư Lâu Xuyên Bách ở ngoài, cũng chỉ có từ nhỏ đi theo Lâu Xuyên Bách lớn lên, học tập luyện đan Mai Tử Trọng. Ngay cả hắn đều luyện không ra cao cấp đan dược. Nếu Mộ Khinh Ca thật có thể luyện ra cao cấp đan dược, chẳng phải là nói so với hắn còn lợi hại. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn không thể làm Mộ Khinh Ca luyện ra cao cấp đan dược, bằng không, không chỉ có Tống Ngọc sẽ thua, ngay cả mặt mũi của hắn cũng không qua được. Có một cái Mai Tử Trọng cưới ở hắn trên đầu, đã làm hắn hận thấu xương. Như thế nào còn có thể lại đến một cái Mộ Ca? Thời gian, chậm rãi trôi đi. Rốt cuộc, đi tới ước đấu xác định thời gian. Phụ trách đấu đan lôi đài trưởng lão lại lần nữa đi ra, vẫn như cũ là hôm qua vị kia. Hắn chạm thượng lôi đài, đi đến lôi đài trung tâm, đối cái cỏ ẩm ý đám người giơ tay, bốn phía kêu loạn thanh âm dần dần bình ổn xuống dưới. Chư vị, Tống Ngọc cùng Mộ Ca đấu đan, lập tức bắt đầu. Thỉnh đại gia ở quan khán trong quá trình bảo trì an tĩnh, không cần ảnh hưởng đến thi đấu hai người phát huy. Hắn tiếng nói vừa dứt, bốn phía lại lần nữa càng an tĩnh chút. Ở đây đều là học tập luyện đan thuật người, so với ai khác đều biết ở luyện đan trong quá trình yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, mới có thể chuyên tâm tập trung tinh lực, luyện chế ra hảo đan. Như vậy phối hợp, làm trưởng lão thực vừa lòng. Hắn gật gật đầu, la lớn, Tống Ngọc, Mộ Ca thượng lôi đài. Vai chính rốt cuộc lên sân khấu. Trên khán đài người, đều bắt đầu chờ mong lên. Nhưng trong đó cũng có người mang theo tiếc hận. Không phải nói Mai sư huynh thực để ý này mới tới Mộ sư đệ sao? Như thế nào không thấy hắn tới? Ta như thế nào biết? Bất quá, Mai sư huynh như vậy thần tiên bộ dáng nhân vật, trong lòng như thế nào tưởng, lại há là ngươi ta bực này phàm nhân có thể phỏng đoán được. Đều câm miệng đi, an tâm xem thi đấu. Ta có một loại trực giác, hôm nay thi đấu sẽ thập phần xuất sắc. Vòng tròn khán đài nơi nào đó, Vệ gia huynh muội cùng Thủy Linh, Phục Thiên Long, còn có mặt khác cùng Mộ Khinh Ca có đánh cuộc trong người năm người đều ngồi ở cùng nhau. Vệ quản quản khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài, trong miệng không ngừng thì thầm, như thế nào còn không ra? Như thế nào còn không ra? Đừng xảo, An Tĩnh nhìn. Vệ Kỳ nhịn không được chụp nàng đầu một chút. Vệ quản quản đang muốn phản kháng, liền nghe được Thủy Linh nói một câu, ra tới. Tức khắc, liền đánh mất vệ quản quản trả thù, hết sức chăm chú nhìn lôi đài ngoại nhẹ nhàng mà đến thân ảnh. Kia tiêu sái trung mang theo cuồng quyến, mang theo vài phần tùy ý, mị đến kinh tâm tiếu lang quân, không phải Mộ Khinh Ca còn sẽ là ai. Nàng vừa xuất hiện, lập tức đưa tới khán đài trung vô số nữ tử chú ý. Không thể tưởng được, chúng ta vị này mới tới sư đệ cư nhiên như thế tuấn tiếu. Ta đứng ở trước mặt hắn, thật là tự biết xấu hổ. Nói một câu các ngươi đừng đánh ta, ta cá nhân cho rằng cái này Mộ sư đệ lớn lên so Mai sư huynh còn có Triệu sư huynh đều còn phải đẹp. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng là. Hảo tốt đẹp xoái. Hảo tưởng cho hắn sinh hầu tử. Các ngươi muốn hay không như vậy hoa si a? Bên người có nam đệ tử nghe không nổi nữa, ra tiếng phản bác. Biên đi chơi, xấu nam. Tức khắc, bị nữ đệ tử nhóm quần công. Sợ tới mức hắn không dám lại mở miệng, buồn bực xúc ở một bên bảo trì trầm mặc. Ai, nhăn là có, cũng không biết bản lĩnh như thế nào. Có nữ đệ tử ái mội cười trộm, ngươi nói bản lĩnh là chỉ nào một phương diện. Phi, ngươi cái đồ đi lẳng lơ. Một đám xuân tâm đại động nữ đệ tử đùa giỡn thành một đoàn, ở An Tĩnh khán đài chung có vẻ phá lệ bắt mắt. Thẳng đến lôi đài trưởng lão ho nhẹ một tiếng, này đó bị Mộ Khinh Ca nhan mê đến không muốn nữ đệ tử nhóm mới bắt đầu thu liễm, An Tĩnh ngồi xuống. Chẳng qua, ban đầu chú ý Triệu Nam Tinh tầm mắt, đã có một nửa trở lên chuyển rời đến Mộ Khinh Ca trên người. Trên khán đài xôn xao vẫn chưa ảnh hưởng đến Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc. Hai người ở dưới lôi đài tương hối, lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền bước lên lôi đài. Đứng ở hình tròn trên lôi đài, cảm nhận được hơn 1.000 người nhìn chăm chú, Mộ Khinh Ca trong lòng than nhẹ. Thế sự chính là như vậy kỳ diệu, hôm qua chính mình còn ngồi ở trên khán đài bàng quan, hôm nay, nàng liền đứng ở lôi đài trung, nhậm mọi người soi mói. Mộ sư đệ, biệt lai vô dạng. Tống Ngọc khỏe miệng nhẹ dương một đạo cong hình cung, trong đó hàm chứa vài phần khinh miệt. Mộ Khinh Ca đạm nhiên cười, Tống sư huynh cũng như mấy ngày trước gặp nhau, ý nghĩa nguyên như cũ. Trong lời nói, châm trọc Tống Ngọc đã nhiều ngày không có nửa điểm tiến bộ. Nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, Tống Ngọc sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh, chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh. Cũng thế. Mộ Khinh Ca cười nói. Nay tùy tính đạm nhiên bộ dáng, lại dẫn tới vô số nữ đệ tử phấn hồng ngôi sao. Chu Linh nhìn về phía Thương Tử Tô, cố ý vô tình nói, này Mộ sư đệ nhưng thật ra gan lớn, này không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, đích xác có vài phần mê người. Nói xong, nàng tầm mắt từ Triệu Nam Tinh trên người đảo qua. Cảm giác được kia tầm mắt, Triệu Nam Tinh chỉ là rũ mắt cười, cũng không để ý. Mà Thương Tử Tô, càng là không có nửa điểm đáp lại, thật giống như chưa bao giờ nghe được Chu Linh nói giống nhau. Hai người phản ứng, vẫn chưa nhường cho Chu Linh cảm thấy xấu hổ. Nàng ngược lại che miệng cười nói, ta xem, này Mộ sư đệ nếu là hôm nay có thể thắng được, không chỉ có thể thay thế được Tống Ngọc vị trí, còn có thể trở thành trong tháp nữ đệ tử nhóm ra sức truy đuổi đối tượng. Như thế cấp Mai sư huynh cùng Triệu sư huynh giảm bớt không ít gánh nặng. Thương Tử Tô ánh mắt chợt lóe, như cũ không nói thêm gì. Triệu Nam Tinh nhìn Thương Tử Tô liếc mắt một cái, đối Chu Linh cười nói, nếu thật là như vậy, ta đảo phải hảo hảo cảm ơn vị này Mộ sư đệ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thương Tử Tô thanh lánh nếu băng bóng dáng, trong mắt ái mộ cũng không thêm che giấu. Chu Linh cười cười, lại nhìn Thương Tử Tô liếc mắt một cái, rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở lôi đài phía trên. Trên lôi đài, thi đấu đã bắt đầu. Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc muốn phân biệt viết xuống chính mình muốn luyện chế đan dược tên, còn có điều cần dược vật. Hai người rũ mắt viết một hồi, trước hết viết tốt là Tống Ngọc. Hắn đem tràn ngập tự giấy trắng giao cho lôi đài trưởng lão, sau đó cùng người sau cùng nhau chờ đợi Mộ Khinh Ca viết xong. Đợi một hồi, thấy nàng còn chưa có ghi xong ý tứ, Tống Ngọc không cấm xuất khẩu châm trọng, Mộ sư đệ, chỉ là kẻ hèn cấp thấp đan dược thôi, như thế nào sở cần dược liệu muốn như vậy nhiều sao? Mộ Khinh Ca vừa mới đặt bút, liền nghe được Tống Ngọc những lời này, nàng lập tức cười cười, ngước mắt coi trọng hắn, ai nói ta muốn luyện chính là cấp thấp đan dược. Dứt lời, nàng cũng đem tràn ngập dược liệu trang giấy đưa cho lôi đài trưởng lão. Kia tờ giấy thượng, viết đến rậm rạp, tựa hồ có thượng trăm loại dược liệu. Lôi đài trưởng lão tiếp nhận vừa thấy, hai tròng mắt trung đông chốc co rụt lại, tràn đầy khiếp sợ. Sau khi xem xong, hắn không xác định lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng mỉm cười sau khi gật đầu, mới ở khiếp sợ trung thu hồi tầm mắt dò hỏi. Lôi đài trưởng lão phản ứng, dừng ở Tống Ngọc cùng bốn phía khán đài đám người trong mắt. Người trước trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn, mà trên khán đài người, sôi nổi suy đoán, Mộ Khinh Ca rốt cuộc viết cái gì, làm lôi đài trưởng lão như thế khiếp sợ. Lấy lại bình tĩnh, lôi đài trưởng lão cất cao giọng nói, Tống Ngọc muốn luyện chế đan dược, là trung cấp đan dược Bích Ngưng Đan. Trung cấp đan dược, thật là Tống Ngọc trình độ, liền xem hắn có thể hay không luyện ra cực phẩm phẩm chất. Nếu là luyện ra, hôm nay thắng người nhất định là hắn. Ở lôi đài trưởng lão tuân ra Tống Ngọc sở luyện đan dược tên sau, đây là tuyệt đại bộ phận người ý tưởng. Mộ Ca sở muốn luyện chế chính là lôi đài trưởng lão đột nhiên ngừng lại, gợi lên vô số người hứng thú. Ít khi, hắn mới ở bất đắc dĩ trung tuyên bố, cao cấp đan dược quy nguyên chú nhan đan. Xôn xao. Nháy mắt, trong đám người sinh ra thật lớn oanh động. Cao cấp đan dược. Một cái cấp thấp đan sư cư nhiên muốn nói luyện chế cao cấp đan dược. Không nói dỡ đi. Mộ Ca cư nhiên muốn luyện chế cao cấp đan dược. Hắn đương hắn là ai? Hừ, xem ra lần này đánh cuộc chúng ta thắng định rồi, hắn liền chuẩn bị rời đi dược tháp đi. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cùng Mộ Khinh Ca có đánh cuộc 5 người, sôi nổi châm biếm. Vệ quản quản xoay người lại đây, ánh mắt hung ác trừng mắt bọn họ, các ngươi biết cái gì? Mộ Ca nói có thể liền nhất định có thể. Chính là, lại đổi lấy mấy người khinh miệt trào phúng ánh mắt. Thủy Linh kéo qua vệ quản quản, an ủi, không cần để ý đến bọn họ, sự thật sẽ cho bọn họ một cái vang dội bàn tay. Cao cấp đan dược. A, cư nhiên che giấu đến sâu như vậy. Điêu Nguyên ánh mắt trung tràn đầy độc gác cùng âm ngoan. Phượng Vũ về âm thầm đánh giá Điêu Nguyên ánh mắt, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn tựa hồ thấy được Mộ Khinh Ca luyện đan sau khi thất bại, trở thành tang gia khuyển bộ dáng. Cư nhiên là quy nguyên chú nhan đan. Ta cầu sư phụ giúp ta luyện chế đã lâu, hắn đều không muốn. Nếu là này mộ sư đệ thật có thể luyện chế ra tới, về sau ta thật đúng là muốn cùng hắn thân cận thân cận. Chu Linh vuốt chính mình gương mặt, vũ mị trong mắt hưng thú nồng đậm. Mặc kệ trên khán đài người cỡ nào khiếp sợ, lôi đài trưởng lão đã phân phó dược đồng đi lấy thuốc tải. Đang chờ đợi chung, Tống Ngọc vẻ mặt âm chập cười lạnh, thật là không biết sống chết. Quá khen. Mộ Khinh Ca nhún mày, cười đến vô cùng cuồng quyến. Kia trương khinh cuồng tuyệt mỹ ngũ quan, lại làm Tống Ngọc có một loại muốn nhào lên đi xé lạn xúc động. Thức mau, lấy thuốc dược đồng liền vội vàng phản hồi. Trong lúc này, lại có không ít người xâm nhập khán đài bên trong. Tựa hồ là ở bên ngoài nghe được Mộ Khinh Ca lấy một cái cấp thấp đan sư thân phận, muốn luyện chế cao cấp đan dược tin tức mà vội vàng tới rồi. Các ngươi xem, đó có phải hay không Mai Sư Huynh? Mai Sư Huynh thật sự tới. Đột nhiên, đám người mặt sau, phát ra một tiếng xôn xao. Triệu Nam Tinh chuyển mắt trở về, liền thấy được Mai Tử Trọng đạm nhiên xuất trần cao dài thân ảnh, phiêu giật linh động chiều bọn họ mà đến. Mai Tử Trọng xuất hiện, làm Triệu Nam Tinh không cấm nhíu nhíu mày. Ở hắn tới gần sau, thấp giọng hỏi nói, Sư Huynh sao ngươi lại tới đây? Ở hắn xem ra, Mai Tử Trọng phía trước ra mặt, đã làm Mộ Khinh Ca trở thành tiêu điểm, hiện giờ lại đến, sẽ chỉ làm sư môn cùng viện trưởng bên kia mâu thuẫn càng diễn càng liệt. Ta nghe nói, mộ sư đệ muốn luyện cao cấp đan dược, liền tới. Mai Tử Trọng nhàn nhạt trả lời. Mộ Khinh Ca lúc trước khảo hạch khi luyện chế đan dược, hiện giờ liền ở trên người hắn. Nếu là nói nàng luyện chế chính là trung cấp đan dược, hắn còn cảm thấy rất có khả năng. Nhưng là, muốn khiêu chiến cao cấp đan dược, cái này làm cho hắn không thể không vì nàng lo lắng. Triệu Nam Tinh trong lòng thở dài, chỉ phải nói, tới liền tới đi. Mai Tử Trọng trong mắt hiện ra một tia xin lỗi, Triệu Nam Tinh ý tứ hắn hiểu. Chỉ là, Mai Sư Huynh ngươi cũng tới a. Chu Linh nhìn thấy Mai Tử Trọng, lộ ra thẹn thùng chi sắc. Mai Tử Trọng lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, gật đầu, Chu Sư muội. Lúc sau, liền lại vô hô động. Trên lôi đài, Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc đã bắt đầu nghiền nát thuốc bột. Tống Ngọc cũng coi như là có vài phần bản lĩnh, ước lượng cùng nghiền nát, đều là dựa vào linh lực hoàn thành. Toàn trường chỉ thấy màu xanh lục quang mang ở hắn 10 ngón chi gian không ngừng xuyên qua, từng vị thuốc bột, liền ở trước mặt hắn trên bàn, xếp thành một đám tiểu sơn đôi. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Tuy rằng cũng đồng dạng chưa dùng tới công cụ, lại đều là không hề xinh đẹp một chảo nhéo, sau đó thuốc bột thì tốt rồi. Làm người căn bản nhìn không ra nàng hiện giờ linh lực phương diện tu vi. Thức mau, Tống Ngọc bên kia đệ nhất phân thuốc bột đã nghiền nát hoàn thành, muốn khai lò luyện đan. Mộ Khinh Ca lại chỉ hoàn thành dược liệu nghiền nát 2/3. Tống Ngọc cẩn thận phân biệt sau phát hiện, Mộ Khinh Ca cư nhiên là đem 3 lần cơ hội thuốc bột tất cả đều nghiền nát, tức khắc châm biếm. Xem ra, mộ sư đệ thật đúng là có dự kiến trước, biết chính mình một lần không thể đủ thành công, đơn giản đem 3 lần thuốc bột đều chuẩn bị tốt. Đáng tiếc, hắn này chế nhạo nói, vẫn chưa đưa tới Mộ Khinh Ca bất luận cái gì phản ứng. Bắt đầu luyện đan nàng, phảng phất tiến vào một thế giới khác, vô luận ngoại giới như thế nào, đều không thể ảnh hưởng nàng nửa phần. Cho nên, lôi đài trưởng lao yêu cầu toàn trường an tĩnh, đối nàng căn bản không có quá lớn tất yếu. Không chiếm được đáp lại, Tống Ngọc trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, hừ lạnh một tiếng, đem thuốc bột ném nhập lò chung bắt đầu rồi luyện chế. Chờ hắn đã thành công dung hợp đệ nhị loại thuốc bột khi, Mộ Khinh Ca bên kia đan lô mới khai. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, trên khán đài, một mảnh trầm mặc, một loại mạc danh khẩn trương đều quanh quẩn ở vô số người trong lòng. Đột nhiên, chỉ nghe được phốc một tiếng, Mộ Khinh Ca trước người đan lô toát ra một trận khói đen. Tức khắc, trong đám người truyền ra một trận tiếc hận thanh. Ta liền nói sao, cao cấp đan dược nào có dễ dàng như vậy luyện chế. Gia hỏa này thật là lòe thiên hạ. Có người vui sướng khi người gặp hòa nói. Cùng Mộ Khinh Ca đánh đố 5 người, giờ phút này trong mắt chế nhạo chi sắc càng trọng, thậm chí khiêu khích đối vệ quản quản đám người nói, không như vậy đại đầu, cũng đừng mang như vậy đại mũ, thật là mất mặt ta. Ngươi nói bừa cái gì? Có bản lĩnh ngươi đi lên luyện A. Vệ quản quản đánh trả nói. 5 người chung có người ngăn cản, ra tiếng, được rồi, chờ kết quả cuối cùng ra tới, liền vừa xem hiểu ngay. Vệ quản quản hư một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Chu Linh nhìn Mộ Khinh Ca đan lô, lắc đầu nói, thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng về sau không cần đi cầu sư phụ luyện quy nguyên dưỡng nhan đan lập đâu. Triệu Nam Tinh cùng Mai Tử Trọng liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến nhẹ nhẹ lo lắng. Mà ở Điêu Nguyên bên kia, Phượng Vũ về nhìn đến Mộ Khinh Ca thất bại, lại vô cùng nhẹ nhàng giống Điêu Nguyên tranh công, Điêu Sư Huynh, xem ra là có tác dụng. Hắn nói được mịt mờ, chỉ sợ chỉ có Điêu Nguyên có thể nghe hiểu được. Lại thất bại. Ở mọi người nghị luận chung, Mộ Khinh Ca lần thứ 2 nếm thử, tựa hồ ngay từ đầu liền lấy thất bại chấm dứt. Liên tiếp 2 lần thất bại, làm Điêu Nguyên âm chập ánh mắt chung nhiều vài phần sung sướng. Hắn mấy không thể tra gật gật đầu, dùng cực thấp thanh âm nói, thật là có tác dụng. 478 chương 478 khiếp sợ ăn dưa của chúng. Canh 2. Phúc. Tiêu xú khói đen, từ đan lô toát ra. Đứng ở gần chỗ quan vọng lôi đài trưởng lão không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này chính là dược tháp phân viện thành lập tới nay, linh thức cường độ lợi hại nhất tiểu gia hỏa, nếu là lần này ước đấu chung thất bại đã chịu đả kích, không biết có thể hay không đối nàng lúc sau phát triển có ảnh hưởng. Nhưng, này lại có thể quay ai? Lôi đài trưởng lão tiếc hận chậm rãi lắc đầu. Ở hắn xem ra, Mộ Khinh Ca như vậy tuổi tác, căn bản là không có khả năng luyện chế ra cao cấp đan dược. Nhìn xem Hoa viện trưởng, nhìn xem Lâu đại sư. Bọn họ đều là đắm chìm luyện đan thuật cả đời, mới có như vậy thành tựu. Kia Mai Tử Trọng đã xem như trăm năm khó gặp thiên tài, cũng là từ nhỏ liền tiếp xúc luyện đan, lại có Lâu đại sư dốc lòng tài bồi, mới có hôm nay thành tựu. Mà trước mắt tiểu gia hòa đâu? Càng muốn, Lôi đại trưởng lão liền càng thêm cảm thấy Mộ Khinh Ca không có khả năng luyện chế ra cao cấp đan dược, nhưng là hắn đối Mộ Khinh Ca lại như cũ có chút thưởng thức. Bởi vì, hắn ly đến gần, lại cũng xem đến nhất minh bạch. Liên tiếp thất bại, người bình thường đã sớm đã tâm phủ khí táo, toát ra suy sút chi sắc. Chính là cái này tiểu gia hỏa, lại vẫn cứ đạm nhiên bình tĩnh, không chịu nửa điểm ảnh hưởng, phảng phất vừa rồi thất bại người không phải nàng dường như. Khán đài bên cạnh, có một người lặng yên không một tiếng động khoác áo choàng, xuất hiện ở đám người bên trong. Hắn che giấu với đám người bên trong, âm thầm chú ý Mộ Khinh Ca nhất cử nhất động. Hắn là ở Mộ Khinh Ca lần đầu tiên luyện chế thất bại khi tiến vào, nhìn đến Mộ Khinh Ca lại lần nữa sau khi thất bại, tiếp tục chuẩn bị lần thứ 3 nhập đan lô, trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. Mà ở dược tháp một cái khác người khác khó có thể tới gần nơi, an tĩnh giam cầm trong tiểu viện, Hoa Thương Chuột cũng thông qua một mặt gương, ở quan khán lần này đấu đan. Hắn kia mặt trong gương, Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc tương đối mà đứng, từng người luyện dược. Thậm chí, liền hai người mặt bộ biểu tình đều có thể xem đến rõ ràng. Ở Mộ Khinh Ca tiến hành lần thứ ba luyện chế khi, bên kia Tống Ngọc đã tới rồi cuối cùng dung đan giai đoạn. Lúc này, hắn có thể phân ra vài phần tâm tư, đối Mộ Khinh Ca tiến hành đả kích. Mộ sư đệ, đây chính là cuối cùng một phần dược liệu, có nắm chắc sao? Muốn hay không sư huynh hướng Lôi Đài trưởng lão cầu tình, làm hắn lại phái người cho ngươi đưa lên vài phần dược liệu. Lôi Đài trưởng lão hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tống Ngọc. Hắn hành vi, không thể nghi ngờ sẽ đối Mộ Khinh Ca tạo thành tâm lý thượng áp lực. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nhĩ sung không nghe thấy, chỉ là đối Lôi Đài trưởng lão nói, trưởng lão không cần vì ta lo lắng, bất quá là vài tiếng chó sủa thôi, còn ảnh hưởng không đến ta. Một bên nói, nàng một bên hướng đan lô ném thuốc bột, kia tùy ý động tác, quả thực xem đến mọi người hãi hùng khiếp vía. Sôi nổi suy nghĩ, hắn nha rốt cuộc có thể hay không luyện đan. Liên như vậy ném vào đi không sợ tạc lò sao. Ngay cả Lôi Đài trưởng lão cũng lo lắng không khỏi về phía sau lui một hai bước. Bất quá, Mộ Khinh Ca nói, lại làm hắn sửng sốt một chút, trong lòng nhẫn cười. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là không buông tha người. Ngươi dám mắng ta là cẩu. Tống Ngọc biểu tình vặn vẹo nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ ở cười nhạo hắn dò số chỗ ngồi. Ta xin khuyên Tống sư huynh không cần quá quan tâm ta, tiểu tâm sắp thành lại bại. Liên ở nàng vừa dứt lời khi, Tống Ngọc đan lô, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Ngay sau đó, một trận khói đen liền xông ra. Phúc! Cư nhiên ở cuối cùng thời điểm thất bại. Trong đám người sửng sốt, tức khắc tuôn ra kinh ngạc thanh âm. Ha ha ha! Kêu hắn cười nhạo chúng ta Mộ Ca. Vệ quản quản ôm bụng cười cười to nói. Mộ Khinh Ca nâng nâng đuôi lông mày, đồng tình nhìn Tống Ngọc, tựa hồ ở đối hắn nói, ngươi xem, ta liền nói đi. Cư nhiên thất bại. Tống Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, hai lô thai đỏ đậm. Hắn bởi vì ly đan lô rất gần, lại không có phòng bị, trắng nón trên mặt bị hơn đến biến thành màu đen. Giờ phút này, hắn đôi tay niết quyền, khớp xương ca ca rung động. Tống Ngọc, ngươi còn không tiếp tục thi đấu chờ cái gì? Lôi Đài trưởng lão ra tiếng cảnh cáo. Tống Ngọc cố nén trong lòng lửa giận, chỉ phải lại lần nữa bắt đầu nghiền nát thuốc bột, tiếp tục luyện chế. Một màn này, dừng ở trên khán đài kẻ thần bí trong mắt, hứng thú càng đậm, nhàn nhạt nói một tiếng, có ý tứ. Mà xuyên thấu qua gương thấy như vậy một màn hoa viện trưởng, đối Tống Ngọc biểu hiện lại lắc lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Nga, đúng rồi, Tống Ngọc cũng là hoa viện trưởng môn trung đệ tử. Mai Tử Trọng thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú Mộ Khinh Ca, đối bên người Triệu Nam Tinh nhẹ giọng nói, ngươi có hay không phát hiện, cao cấp đan dược dược liệu so trung cấp đan dược muốn nhiều thượng rất nhiều, hơn nữa nghiền nát lên càng vì phiền toái, mà mộ sư đệ lại thuần thục vô cùng hoàn thành. Triệu Nam Tinh tướng hắn những lời này cẩn thận nhấm nuốt, đột nhiên khiếp sợ nói, ngươi là nói hắn. Mai Tử Trọng mấy không thể tra gật gật đầu, bật cười nói, xem ra vị này mộ sư đệ che giấu thật sự thâm a. Ta cũng coi như là làm điều thừa. Triệu Nam Tinh khiếp sợ vô cùng đem tầm mắt đầu ngưỡng mộ Nhẹ Ca, thầm nghĩ trong lòng, hắn mới bao lớn. Tựa hồ so với chính mình tiểu thượng vài tuổi, này cũng không tránh khỏi quá đả kích người đi. Mai sư huynh cư nhiên cười. Vẫn luôn âm thầm chú ý Mai Tử Trọng Chu Linh, duỗi tay chọc chọc Thương Tử Tô. Tuy rằng, nàng nghe không được Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh nói chuyện với nhau. Lại thấy rõ ràng Mai Tử Trọng tuấn mỹ trên má chợt lóe mà qua tươi cười. Thương Tử Tô nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, xem thi đấu đi. Chu Linh lại không cho là đúng nói, còn nhìn cái gì thi đấu, xem Mai Sư Minh Hảo. Dù sao này thi đấu kết quả khẳng định là Tống Ngọc thắng. Thương Tử Tô ánh mắt lóe lóe, nhắc nhở nói, vừa rồi Tống Ngọc đã thất bại một lần. Chu Linh lại tự tin nói, không phải mới một lần sao. Hắn còn có hai lần cơ hội. Lấy hắn trình độ nhất định không thành vấn đề. Đến nỗi vị kia mộ sư đệ không biết tự lượng sức mình muốn luyện chế ra cao cấp đan dược, thật cho rằng cao cấp đan dược là hảo luyện. Hiện tại nàng chính là chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, chính là thua. Tống Ngọc tùy tiện luyện ra một viên cấp thấp đan dược, đều thắng hắn. Thương Tử Tô không hề đáp lời, tựa hồ đang chuyên tâm nhìn trên lôi đài thi đấu. Tống Ngọc, gần nhất có chút cản rỡ. Điêu Nguyên nhìn đến Tống Ngọc thất bại thời điểm. Nhàn nhạt nói, ngữ khí lạnh băng đến không mang theo một tia cảm tình. Người bên cạnh lập tức nói, Tống sư huynh là bởi vì Mộ ca mở miệng châm trọng, nhất thời đại ý. Phượng Vũ về ở bên nghe xong, cũng nói, đúng vậy, Điêu sư huynh, Tống sư huynh chỉ là nhất thời đại ý. Điêu Nguyên ánh mắt nhàn nhạt từ mấy người bọn họ trên người đảo qua, cười như không cười nói, Nga, ta còn không biết Tống Ngọc Nhân duyên cư nhiên tốt như vậy. Một câu, sợ tới mức mở miệng người sôi nổi im tiếng. Tựa hồ, vừa rồi bọn họ nói không những không có thế Tống Ngọc cầu đến thỉnh, ngược lại đem hắn hướng đã chết đạp một chân. Cao cấp đan dược luyện chế, so trung cấp đan dược tới nói, chỉ biết càng ngày càng phức tạp. Không chỉ có là dược liệu số lượng tăng nhiều, còn có dung hợp trong quá trình, đều có rất rất nhiều khó xử. Cho nên, sở tiêu phí thời gian, chỉ biết càng dài. Huống chi, Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng không nghĩ biểu hiện đến quá mức, cho nên vẫn luôn là thong thả ung dung luyện chế. Chờ nàng một nửa trở lên thuốc bột đã dung hợp khi, Tống Ngọc lần thứ hai luyện đan, lại lần nữa đi vào kết thúc giai đoạn. Lúc này đây, hắn không dám lên tiếng nữa khiêu khích, chỉ là thật cẩn thận hết sức chăm chú chuẩn bị cuối cùng thành đan. Ta ngửi được đan thơm, hảo nồng đậm. Ta cũng là. Thật sự thơm quá, lệnh người thèm nhỏ dại a. Nay chỉ sợ là trung cấp đan dược trung cực phẩm mới có mùi hương đi. Xem ra, Tống sư huynh muốn thành công. Tống Ngọc muốn thành công. Chu Linh cười khanh khách nhìn về phía Thương Tử Tô, tựa hồ ý có điều chỉ nói. Chính là, Thương Tử Tô như cũ lạnh lẽo, vẫn chưa tỏ vẻ ra bất luận cái gì cảm xúc. Hô! Tống Ngọc hai tròng mắt đột nhiên trợn mắt, một tay chụp ở đan lô trên người. Tức khắc, đan lô cái nắp nhảy vào phía chân trời, một cái phiếm kim quang như long nhãn lớn nhỏ đan dược từ đan lô trung bay ra tới, tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Hoa! Thơm quá! Thật xinh đẹp! Này đan có thể nói hoàn mỹ. Khán đài chung, tán thưởng thanh không dứt bên hai. Cái này làm cho Tống Ngọc phá lệ đắc ý, chính hắn cũng cảm thấy, đây là hắn từ trước tới nay luyện chế đến tốt nhất đan dược. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, người sau như cũ ở bình tĩnh luyện đan, không có đã chịu hắn này phương động tĩnh một tia ảnh hưởng. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Tống Ngọc giơ tay, kim đan tự động bay vào hắn trong tay, ở hắn lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Dụ mắt nhìn thoáng qua, Tống Ngọc vừa lòng mà kiêu ngạo cười cười, đi hướng lôi đài trưởng lão, trưởng lão, thỉnh xem qua. Lôi đài trưởng lão nhìn hắn một cái, lại đem hắn đưa qua tay đẩy hướng một bên, trầm giọng nói, thi đấu còn chưa kết thúc. Tống Ngọc ánh mắt trầm xuống, cười lạnh, chẳng lẽ là trưởng lão thật cho rằng cái này lòe thiên hạ ra hỏa, thật có thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Thi đấu kết thúc, mới có thể nghiệm đan, đây là quy củ. Lôi đài trưởng lão nghiêm khắc nói một câu. Tống Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải trầm khuôn mặt, chạm hồi chính mình vị trí, nhẫn mại tính tình chờ Mộ Khinh Ca luyện đan thất bại, kết thúc thi đấu. Tống Ngọc đan đã thành, trên khán đài mọi người sở chú ý, đó là còn ở luyện đan Mộ Khinh Ca. Mà nàng lại như cũ không nhanh không chậm. Ta nghe nói cao cấp đan dược dung hợp quá trình thập phần khó khăn, hơi có vô ý liền sẽ tạc lò, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã dung hợp gần một nửa dược liệu, chẳng lẽ nàng thật có thể luyện ra cao cấp đan dược. Trên khán đài, có người bắt đầu nghị luận. Ai biết được? Nàng chính là hợp với thất bại hai lần, ai biết có thể hay không tại hạ một giây lại thất bại. Nếu là nàng thật sự luyện chế ra cao cấp đan dược, kia chẳng phải là cùng Mai sư huynh giống nhau lợi hại. Kia Điêu sư huynh địa vị. Ngươi nha đừng nói bừa. Vạn nhất truyền tới Điêu sư huynh trong thai. Nói nữa, liền tính thật sự luyện ra cao cấp đan dược, cũng chỉ là thay thế được Tống sư huynh đứng hàng. Nếu là muốn hướng lên trên bò, hoặc là nàng liền đi khiêu chiến Điêu sư huynh hoặc là Mai sư huynh, hoặc là chính là chờ đến tiếp theo thi đấu xếp hạng bắt đầu. Hư, đừng nói nữa. Điêu sư huynh cũng đang nhìn lý. Nàng một cái mới nhập môn đệ tử, sao có thể luyện ra cao cấp đan dược. Chúng ta cũng đừng hạt nhọc lòng. Phượng Vũ về. Điêu Nguyên hô lên bên cạnh người tên gọi, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung thầm hận. Ngươi bất quá chỉ là một cái kẻ hèn đan sư, nếu không phải giờ phút này là ở dược tháp trung, ta đường đường hoàng tử như thế nào đối với ngươi thấp hèn. Ngày nào đó nếu ngươi tới rồi lệ quốc, ta sẽ đem hết thảy đều gấp bội còn cho ngươi. Điêu sư huynh, đem trong lòng hận ý che giấu lúc sau, hắn thấp giọng đáp lại. Ngươi xác định nàng ăn vào đan dược. Điêu Nguyên âm lánh hỏi. Ngay từ đầu, hợp với hai lần thất bại, làm hắn cũng cho rằng Mộ Khinh Ca đích xác ăn dược. Chính là, hiện tại nàng bộ dáng, lại làm hắn lần thứ hai sinh ra hoài nghi. Phượng Vũ về như mày, trong lòng có chút hốt hoảng. Lại chỉ có thể căng ra đầu nói, hẳn là ăn vào, nếu thất bại, kia Phục Thiên Long không có khả năng còn bình yên vô sự ngồi ở bọn họ bên kia. Điêu Nguyên Âm chập hai tròng mắt hung hăng mị lên, ít khi mới nói, hảo, ta tin ngươi một lần. Thi đấu sau khi kết thúc, nếu là Mộ Ca thắng được, ngươi liền không cần lại tưởng bái nhập sư phụ môn hạ sự. Điêu Sư Huynh. Phượng Vũ về khiếp sợ nhìn hắn. Đáng tiếc, Điêu Nguyên lạnh nhạt biểu tình, lại nói cho hắn không có nửa điểm xoay chuyển đường sống. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Phục Thiên Long đích xác cấp Mộ Khinh Ca ăn đan dược, hơn nữa đan dược đã bắt đầu phát tác. Trên khán đài, mọi người tâm tư khác nhau. Trên lôi đài, Mộ Khinh Ca lại đắm chìm ở luyện đan thú vị bên trong. Này Quy Nguyên dưỡng nhàn đan, nàng vẫn là lần đầu tiên luyện. Đan phương, vẫn là nàng trong lúc vô ý ở Thương Tử Tô trên người phát hiện. Đó là lần nọ hai người ở đan phương quán tương ngộ khi, Thương Tử Tô tựa hồ vừa vặn sao chép này Quy Nguyên dưỡng nhàn đan đan phương, bị nàng đảo qua dưới ghi tạc trong lòng. Đan thần trong truyền thừa, đại đa số đan phương đều là thượng cổ đan phương, Mộ Khinh Ca cũng không tưởng bại lộ ra tới. Quy Nguyên dưỡng nhan đan là cao cấp đan dược trung tương đối bình thường, cũng tương đối dễ dàng luyện chế một loại. Cho nên, trở thành Mộ Khinh Ca duy nhất lựa chọn. Nàng đã nghĩ tới, nếu đan phương quán trung đã chịu cấp bậc hạn chế, như vậy nàng dứt khoát liền đem thực lực bại lộ một bộ phận. Đem cấp thấp đan sư thẻ bài, đổi thành cao cấp đan sư, như vậy cũng có thể lại tiến vào đan phương quán mặt trên mấy tầng, nhìn đến càng nhiều hữu dụng đan phương. Nếu không, nàng lại như thế nào dễ dàng đáp ứng rồi Tống Ngọc khiêu chiến. Đem cuối cùng một mặt thuốc bột ném nhập đan lô bên trong, Mộ Khinh Ca cũng đã tiến vào cuối cùng bước đi. Giờ này khắc này, khám trên khán đài, sớm đã yên lặng một mảnh, mọi người đều vô luận mang theo cái gì mục đích, mặc kệ là hy vọng nàng thành công, vẫn là hy vọng nàng thất bại, đều ở ngừng thở chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến. Ngay cả ở một bên chờ Tống Ngọc, giờ phút này cũng có chút khẩn trương lên. Lòng bàn tay toát ra tinh mịn mồ hôi. Một trận thấm nhân tâm phi đan hương, từ đan lô trung tràn ra, chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Người được này cổ đan hương người, đều cảm thấy thần thanh khí sảng, nhịn không được phát ra thoải mái rên rỉ. Xem ra, muốn thành đan. Mai Tử Trọng trong mắt tinh quang lập lòe, mang theo vài phần ý cười nói. Mai Tử Trọng là dược tháp đệ tử trung, duy nhất một cái có thể luyện chế ra cao cấp đan dược người, hắn nói muốn thành. Tự nhiên là có thể tin. Chu Linh không khỏi lần thứ hai cẩn thận đánh giá Mộ Khinh Ca, cười duyên nói, nhìn không ra tới, chúng ta vị này mới tới Mộ sư đệ, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Đâu chỉ có vài phần bản lĩnh. Triệu Nam Tinh đối Chu Linh cười nói, người ta hai người chính là luyện không ra cao cấp đan dược. Lời này trung chế nhạo, tức khắc làm Chu Linh ánh mắt phát lạnh. Mau xem, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ hướng trên lôi đài Mộ Khinh Ca, phát ra kinh ngạc cảm thán. Mọi người chỉ thấy, từ đan lô cái nắp tế khổng trùng, dâng lên lượn lờ khói nhẹ, tựa như ảo ngộng, ở đan lô phía trên ngưng kết thành phiến, tụ lại ở bên nhau, như mây đoá giống nhau. Đan Vân, đang xem đài mặt sau kẻ thân bí, trước mắt thấy một màn này, khiếp sợ nói. Đan Vân, cơ hồ cùng lúc đó, Mai Tử Trọng cũng vì mặt khác mấy người giải hoặc. Cao cấp đan dược thành đan phía trước tất có dấu hiệu. Kính trước, Hoa Thương Chuột nhìn đến đan lô trên không ngưng kết ra tới đám mây, cũng thì thảo nói, đan vân. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm người. Lại biến hóa. Trên khán đài, mọi người đã sôi trào. Cao cấp đan dược ra lò, chính là không bao nhiêu người gặp qua. Hoa viện trưởng cùng Lâu Đại Sư tự nhiên sẽ không tùy ý trước mặt mọi người luyện đan, mà Mai Tử Trọng lại du rú trong nhà. Hắn trên eo cao cấp đan dược cấp bậc eo bài, cũng là tại tiến hành khảo hạch khi, luyện chế ra cao cấp đan dược sau được đến. Hắn vẫn chưa trước mặt mọi người luyện chế quá cao cấp đan dược, cho nên nói, rất nhiều người vào giờ này khắc này, mới chính mắt thấy cao cấp đan dược luyện chế. Kia một mảnh ngưng kết thành phiến đan vân, dần dần phân tán, hóa thành bảy đóa tiểu hoa. Theo thời gian trôi đi, đan hương càng dày đặc, kia bảy đóa tiểu hoa cũng càng thêm tinh xảo rõ ràng. Thật giống như là chân thật tồn tại giống nhau. Này lại là cái gì? Chu Linh nghi hoặc hỏi. Chính là, Mai Tử Trọng lại không có trả lời. Cái này làm cho Chu Linh có chút xuống đài không được, nhìn về phía Thương Tử Tô, dùng ánh mắt cầu cứu. Thương Tử Tô bất đắc dĩ, chỉ phải đối Mai Tử Trọng nói, Sư Minh, Tía Tô cũng thực nghi hoặc. Nàng vẫn luôn hy vọng có thể trở thành cao cấp luyện đan sư, hôm nay chứng kiến, làm nàng ở khiếp sợ chung, được lợi không ít. Chu Linh vấn đề, Mai Tử Trọng có thể không thêm để ý tới. Chính là Thương Tử Tô, hắn lại sẽ không cự tuyệt, cái này kêu đan hoa, theo sư phụ nói, tiến vào cao cấp đan sư cảnh giới sau, phàm là luyện chế cao cấp đan dược, đều sẽ xuất hiện đan vân cùng đan hoa. Người trước là tất có dấu hiệu, mà người sau lại nhân đan mà dị. Nếu là đan phẩm chất hảo, tiến vào cao phẩm, liền sẽ xuất hiện đan hoa số lượng càng nhiều, càng ép thật, đã nói lên đan dược phẩm chất càng tốt. Nói như vậy, vị này mổ sư đệ luyện chế cao cấp đan dược, này phẩm chất đã đạt tới cao phẩm, thậm chí siêu việt cao phẩm lâu. Triệu Nam Tinh nói, Mai Tử Trọng chậm rãi gật đầu, tán thành hắn loại này giả thiết. Cao cấp cao phẩm, liền tính là sư phụ cũng không phải nhiều lần đều có thể luyện chế thành công. Hắn rốt cuộc là người nào? Chu Linh khiếp sợ vô cùng nói. Theo Chu Linh khiếp sợ, Thương Tử Tô cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt bình tĩnh bị khiếp sợ cùng tò mò sở thay thế được. Cao cấp cao phẩm, thậm chí có khả năng là cao cấp cực phẩm. Quả nhiên là ngàn vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Kẻ thân bí khóa lại áo choàng trung, lộ ra hai mắt để lộ ra một loại nhất định phải được ánh sáng. Kính trước, hoa thương chuột ngưng kia bảy đóa càng thêm rất thật tiểu hoa. Trong mắt chết xạ ra nhẹ nhẹ ghen ghét, đan hoa. Sư huynh, ngươi nhưng luyện chế ra đan hoa. Triệu Nam Tinh đột nhiên tò mò hỏi. Nay vừa hỏi, khiến cho Chu Linh cùng Thương Tử Tô chú ý, sôi nổi nhìn về phía Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng lắc đầu cười khổ, chưa bao giờ. Lời này vừa nói ra, tức khắc đem ba người lần thứ hai khiếp sợ. Mai Tử Trọng đều làm không được sự, Mộ Ca lại dễ dàng làm được, này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ... Mộ Ca luyện đan thuật so Mai Tử Trọng còn mạnh hơn. Kia dược tháp đứng đầu bảng đệ nhất có phải hay không từ đây viết lại. Đan hoa. Điêu Nguyên ánh mắt âm lãnh tử răng gian bài trừ này hai chữ, hung ác nói, Phượng Vũ Vệ, ngươi thật là có gan. Phượng Vũ Vệ buồn không biết cái gì là đan hoa, chính là nghe Điêu Nguyên trong lời nói ý tứ, Mộ Khinh Ca lúc này đây chỉ sợ muốn thành công. Hán vội vì chính mình giải vây, Điêu Sư Minh. Có thể hay không là bởi vì Mộ Khinh Ca linh thức cường độ quá lợi hại, kia đan dược đối nàng ảnh hưởng hữu hạn. Điêu Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không hề ngôn ngữ, căng chặt môi đã nhấp thành một cái tuyến. Trên khán đài, chấn kinh rồi vô số người. Mà cách gần nhất lôi đài trưởng lão cùng Tống Ngọc cũng xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ sợ, không ai có thể thể hội bọn họ giờ phút này tâm tình. Lôi đài trưởng lão là kích động vạn phần. Bởi vì hắn chưa bao giờ có như vậy cơ hội, có thể chính mắt thấy một viên cao cấp đan dược ra đời. Mà Tống Ngọc lại giống như rớt vào động băng giống nhau, không dám tưởng tượng chính mình sau khi thất bại kết cục. Đã trở thành tiêu điểm Mộ Khinh Ca, giờ phút này lại nhíu nhíu mày, ở trong lòng nói, chẳng qua là tưởng tùy ý luyện một viên cao cấp đan dược báo cáo kết quả công tác, như thế nào luyện ra như vậy cao phẩm chất. Có chút lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch ra. Hơn nữa, linh thức cường độ tựa hồ so với trước kia có chút bất đồng, đây là vì cái gì? Đột nhiên, bảy đóa tinh xảo đến sinh động như thật đan hoa, hòa hợp một cổ màu trắng ngà sương khói, theo đan lô cái nắp lỗ thủng chui trở về. Ngay sau đó, liền nghe được đan lô trung phát ra ong ong tiếng vang. Muốn thành đan? Mai Tử Trọng nhàn nhạt nói câu. Kỳ thật, không cần hắn nói, mọi người cũng có thể đoán được kế tiếp muốn phát sinh sự. Không hẹn mà cùng. Cơ hồ tất cả mọi người chậm rãi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống, không muốn bỏ lỡ một chút ít. Giờ phút này, Tống Ngọc cũng là khẩn trương vô cùng. Hắn so bất luận kẻ nào đều kỳ vọng kỳ tích phát sinh, Mộ Khinh Ca sẽ ở cuối cùng thời điểm sắp thành lại bại. Đáng tiếc, lúc này đây, trời cao hiển nhiên không có nghe được hắn cầu nguyện. Ông! Đan lô cái nắp đột nhiên bay ra, ném một bên, một cái phiếm xanh đậm ánh sáng màu mang đan dược vọt ra. Kia chói mắt xanh đậm ánh sáng màu mang tức khắc bao phủ toàn bộ khán đài, khiến cho tất cả mọi người bị xanh đậm sắc quang mang sở bao phủ. Kia quang mang như bích ngọc lưu ly, phiếm trong suốt.